Khát dục tác giả Phú Đại. Khi mới 30 tuổi chồng bỏ bà oanh đau buồn, cực khổ lo cho ba đứa con còn nhỏ đều chưa trưởng thành, sau một năm nguôi ngoa nhiều đêm dài cái day dứt nhất, khó chịu nhất của bà là nhớ đến mùi da thịt, những lần ái ân với chồng mình, thèm khát kinh khủng bà chỉ biết thở dài một mình. Do sống qua nguyên tắc theo khuôn mẫu người vợ đức hạnh, bản năng của bà cũng ham muốn tình dục, muốn đòi hỏi và chủ động khi giao hoan, nhưng bà ngần ngại sợ chồng cho rằng mình là đàn bà dâm loạn. Bà chỉ biết nằm sẵn chồng làm gì mặt chồng, miễn sao chồng thỏa mãn mình thấy sướng vậy là được rồi. Chồng bà oanh là dân làm vườn nên rất khỏe, có nhu cầu tình dục cao, có lúc cao hứng khi chỉ có hai vợ chồng nhổ cỏ bờ vườn sung lên là ông đè bà ra để đụ. Do e ngại và bất ngờ bà xô ông ra, ông điên hả, ban ngày ban mặt người ta thấy là kỳ lắm đó. Tôi giỡn chút mà. Giỡn gì mà giỡn, con cu ông nó nhỏng lên kìa. Chồng bà oanh thấy vợ mình nói trúng tim đen nên quê độ tránh đi chỗ khác. Có rất nhiều lần cao hứng như vậy, khi ở trong bếp, khi có con gái út ngủ chung phòng, bà oanh đều phản kháng. Tự ái dồn cục và hệ lụy bà gánh chịu, chồng bà theo con hai nở bán thịt xóm trên, con nhỏ này hết cặp với ông này đeo ông khác, gặp chồng bà thỏa mãn được nhục dục, hai người bỏ xứ ra Bình Dương làm công ty. Mỗi lần vét mương lấy đất đắp gốc ổi bà thuê 4 nhân công, buổi chiều hôm ấy đầu tháng 4 khi tụi nhân công làm xong chuẩn bị về trời chuyển mưa, chợt nhớ đến mái lá căn chòi ngoài vườn bị dột, bà oanh lên tiếng: chú nào ở lại giúp tội giảm lại chỗ dột trên nóc, tôi gửi thêm tiền uống cà phê. Anh thì về rước con, anh rước vợ làm ở công ty, cuối cùng chỉ có Lai chưa vợ là rảnh nên ở lại phụ với bà oanh. Lai trèo lên mái chòi ở dưới, bà oanh truyền đồ cho Lai. Ngước lên nhìn Lai làm bà oanh giật thót mình, vì Lai mặc cái quần đùi bó sát phía trước độn con cặc ra bựa chà bá. Lúc đầu ngại bà oanh không nhìn kỳ, khi thấy Lai vô tư làm bà oanh chăm chú quan sát nhiều hơn về Lai. Năm nay Lai, cái tên đúng như số phận của Lai, là đứa con Lai Tây Đen. Khi gần 20 năm trước mẹ nó lên Sài Gòn làm việc ở quán ba đường Phạm Ngũ Lão, khu Tây Ba Lô, tin lời ông Tây Đen để cho một cái bầu ổng quất ngựa truy phong bay về nước Bạt tin luôn, mẹ nó ôm về quê cho bà ngoại nó nuôi. Đúng là gen da đen mạnh thiệt, ngoại hình y như người da đen, không có nét châu Á nào, thằng Lai đen thui từ đầu đến chân. Môi dày cui, tóc quăn ôm sát ra đầu. Mẹ Lai ở Sài Gòn có chồng cũng không được khá lắm, lâu lâu mới gửi chút tiền cho bà ngoại Lai, nên Lai phải vất vả lao động, ai thuê gì thì làm đó, tự bốc vác cho đến việc đồng áng, nên cơ thể Lai cường tráng rất khỏe, làm chung trong nhóm cái gì nặng là Lai gánh hết. Bà oanh trong đầu bỗng nhớ tới các tin trên mạng về chuyện Tây Đen qua Việt Nam làm nghề đứng đường phục vụ quý, bà thèm khát tình dục do chồng vắng nhà hoặc không thỏa mãn với chồng, bà mỉm cười, nhục dục trong bà dâng lên. Dì đưa con tấm lá, dì. Giật mình mãi lo nghĩ về chuyện vẩn vơ, Lai gọi thẳng thốt bảo anh mới nghe. Bỗng trời mưa rào tới, Lai vội trèo xuống và chui vô chổi tránh mưa cùng bảo anh. Mưa đầu mùa sấm chớp liên tục và tiếng sấm to, bảo anh sợ ôm chầm lấy Lai từ phía sau. Cái mùi bùn đồng ruộng hòa với mùi hăng hắc Tây Đen rắn khỏe làm bảo anh choáng ngợp, tim đập thình thịch, dì có sao không dì? Lai lên tiếng hỏi, bảo anh trả lời, dì sợ sét đánh lắm, dì lạnh run nè. Lâu rồi được chạm xác thịt cơ thể đàn ông, bảo anh như có một luồng điện dân nóng lên chạy xuyên người. Bàn tay bảo anh tự nhiên sờ soạng bộ ngực rắn chắc của Lai, nắn nót như sợ nó biến đi. Lai thấy kỳ lên tiếng, dì buông con ra, con nhột quá hà. Con đừng sợ, làm thế gì mới bất sợ. Dạ. Lai lý nhí trong miệng bần thần vì cái cảm giác khó chịu khoan khoái khó tả của trai tơ lần đầu nếm trải. Dì oanh nói lạnh run mà sao mình thấy cơ thể dì mềm nhũn nóng ran hà. Máu từ trên não như đổ dồn xuống con cặc, Lai nó cứng ngắc khó chịu vô cùng. Bàn tay bảo anh lần mò xuống con cặc đang đứng của Lai thoát, giật mình con cặc nước ngoài có khác bà nắm không giáp bàn tay chỉ một khúc hà, bà nắn nón đầu con cặc thấy chất nhờn, bà vuốt nhẹ đầu cặc từng hồi lên xuống theo nhịp thở dồn dập của Lai. Một cái lò xo lâu ngày bị nén lại cùng cái lò xo còn zin chưa một lần băn chạm vào nhau thật là mãnh liệt. Bảo anh sụp mảnh cặc Lai hôn dữ dội, hôn lên bờ vai, cổ và vành tai Lai. Lai rên rỉ quay ngắt lại như một con thú dữ gặp mồi ngon, nó xe nát làm đôi áo bảo anh ra bú vú ngon lành, bảo anh sướng điên lên, cơ thể run bần bật. Ai chạm vào cơ thể bảo anh sẽ không tin là U40 có ba con, mịn ngần nõn nà, thơm phức Lai muốn ăn tươi nuốt sống ra thịt bảo anh, nó liếm từ từ xuống bụng rồi tới mép lồn, nó lẻ lưỡi ra vét xung quanh âm hộ, thấy hạt lựu bảo anh tấy lên hồng hào vì nứng nó lẻ lưỡi liếm. Những hình ảnh gì trong phim sex mà nó xem hiện ra và thực hiện y như vậy. Nguyên cặp môi dày của nó nuốt gọn cái lồn xinh xinh bé bé của bảo anh nút chọc chọc, bảo anh như lên đồng giật nảy người luôn, miệng sướng quá con ơi, sướng quá. Như một cầu thủ trên sân bóng đá được sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả, thằng Lai phấn khích thè lưỡi sâu vô thiếu điều muốn thốn tới tử cung, một dòng thủy dâm trào ra như thác lũ, bà Oanh vò đầu bứt mái tóc quan lai hả hê. Cái mùi chất nhờn của lồn như mùi chất nghiện mê quặc, càng bú nước trong lồn càng chảy ra nhiều lai nuốt ừng ực cảm giác ngon như cao lưng mỹ vị, không chịu nổi bà Oanh lên tiếng lai gì chịu hết nổi rồi con đút con cô vô lồn gì đi. Chỉ chờ thế thằng lai tụt vội quần quăng xuống tay cầm cặp đưa vô lồn bà Oanh, do dáng người roi roi nên cái lồn của bà Oanh cũng khiêm tốn so với con cặc to dài chàm ngàm của lai nên thằng lai đút nhẹ vô từ từ. Cây kim số 20 đâm vô cái lỗ số 10 bót chắc chết quá, bà Oanh dục thọc sâu mạnh vô đi con. Cô con lớn quá sợ vô không lọt. Lọt mà ba đứa con gì còn lọt ra ngoài được hỏng lẻ cô bây lớn hơn tụi nó. Nghe thế thằng lai ấn mạnh con cặc vô lồn, đúng là cái lồn có sự giãn nở kỳ diệu mặc dù cặc bự gấp đôi lỗ âm hộ nó vẫn thụt mạnh vào trong cặc bự lồn nhỏ ôm khít nhau cả hai thấy sung sướng vô cùng vì sự ma sát mạnh của da thịt với nhau. Bảo Oanh cảm nhận mồn một con cặc của lai khi nó đụ hầy hầy, ngân con cặc cọ vào thành âm đạo sướng chết đi được, còn thằng lai cảm giác cặc nó thọt vô khe cửa hẹp lắm bót rát mà khoái cảm hơn những gì sung sướng nhất nó tận hưởng trên đời sướng quá con ơi nắc mạnh lên con, sướng lắm lai ơi. Chừng 10 phút do lần đầu giao hoan không kềm được cảm xúc lai dùng mình và có cảm giác một luồng điện chạy lên xương sống xuất tinh vô lồn bảo Oanh ư đã quá con ơi. Thằng lai chưa kinh nghiệm đủ ra mau quá nhưng với bà Oanh cũng sướng ngất bởi trước đó khi được bú lồn bà đã lên đỉnh mấy lần, lai nằm ngửa mệt thở hổn hển, ngoài trời mưa vẫn nặng hạt mà mồ hôi thằng lai ra ướt như tắm bà Oanh chung đầu vô háng lai liếm khí đụ của hai người còn dính mép trong đùi lai, giờ này bà mới được ngắm cái con cặc của lai nó dài to như trái chuối quạ trong vườn bà, đen thui bóng lưỡng như da trâu mà đầu con cặc đỏ hón ngộ nghê liếm nhẹ vô khớp con cặc đang rỉ giọt tinh dịch trong suốt sau cùng thoạt đầu bà Oanh muốn nôn tẹt ra bởi mùi tanh kinh khủng nhưng hứng. Tình bà nuốt vô trong cảm nhận được sự hoang dại dâm tình sao ấy, cái mùi nhục dục ngôn tình mãnh liệt, con cặc to cái miệng bà Oanh bú vô chật khít làm tăng thêm khoái cảm cho lai, miết bú cặc nếu có thể bà Oanh cắn cho thật mạnh cho thật sướng. Thằng lai hồn như lạc vào tiên cảnh bởi sự kích thích được bú cặc. Nó sưng ướt át như thể được đâm trúng huyệt, ngân con cặc lai được cọ sát mạnh bằng hai hàm răng bà Oanh trực tiếp hơn cả việc nó đút cặc vô lồn, lúc thì liếm đầu cặc khi thì sụp cặc bằng miệng hơi ấm, nước bọt cùng khí dâm lai hòa chung lại tạo thành chất xúc tác dâm tình tuyệt đỉnh. Mưa lớn từ trên nóc chạy chưa vá lại rơi xuống hai cơ thể đang tột đỉnh hoan lạc tạo ra không gian dâm tình kỳ ảo như phim ảnh. Cái mùi hăng hắc tây đen cực dâm lẫn vào mùi da thịt thơm tho của bà Oanh được nước mưa trộn lại làm cho hai kẻ khát dục điên loạn diễn tiếp tập 2. Lần này họ đứng lên kiểu khiêu vũ một chân bảo Oanh kẹp lên hông lai một chân trụ con cặc lai bây giờ như mắt thần bảo Oanh chỉ cần nhóm nhẹ mông lên là lọt mạnh vô trong, tư thế đứng nên con cặc lai sọt thẳng lên mu lồn trên chúng ngay điểm kích thích nhạt. Thằng lai con cặc sung dữ mới xuất tinh mềm nhũn mà bây giờ cứng nhắc thọt vội ngược lên làm bảo Oanh sướng niên nắc lại đáp trả liên hồi, tiếng da thịt chạm nhau nghe phành phạch, chốc chốc bảo Oanh la lên thốn đau sướng quá con ơi, nắc mạnh lên con. Lúc này chỉ có nhạc kích động vang lên mới hòa được nhịp, tư thế này dưới cặc lồn dính đâm lút cán, trên nút lưỡi dồn dập cùng cơ thể quấn chặt nhau cặp vú núm còn tươi rói của bà Oanh ép sát vô bộ ngực săn cón của lai dù ngoài mưa lạnh nhưng cơ thể hai người này nếu đo nhiệt kế lúc mùa dịch Covid là bị bắt đưa đi cách ly liền, xuất tinh rồi nên lần đụ này dù lai hứng lắm cố kềm hãm lại không cho ra, ôm siết cổ lai bà Oanh nhảy thoát lên hai chân kẹp mạnh hông lai, lai hiểu ý bế xốc bà Oanh lên. Có thế bà Oanh nắc mạnh lúc này con cặc lút sâu vô lồn bà Oanh thốn sướng tận mê xanh. Lai hẩy ngược lên hòa nhịp cùng bà Oanh cả hai rên xiết vì cực khoái đến gần 30 phút bà Oanh hối thúc cho ra đi con gì sướng điên rồi ra đi. Lai nghe vậy nắc càng mạnh cái toát lạnh từ não hội tụ về cặc lai phóng ra tinh trùng một cái phực. Tử cung bà Oanh co thắt dữ dội ôm sát cặc lai, hai chân bà co quát run bần bật ôm xiết hông lai ngất ngây sướng. Một buổi lai lên thiên đàng hai lần thật là diễm phúc. Còn bà Oanh bây giờ chợt hiểu câu nói mẹ lai khi bị mọi người đàm tiếu bị tây đen bỏ bị phụ tình nhưng tôi không ân hận vì sống với ba thằng lai là thời gian sung sướng nhất của đời tôi, thì ra cái sung sướng không phải bởi vật chất mà là sướng được tận hưởng khoái cảm nhục dục ba thằng lai đem lại. Bà Oanh siêng nghĩ cũng vậy lúc trước lo cơm áo gạo tiền lạnh nhạt chuyện chăn gối với chồng nên bà phải cô đơn, thèm thuồng thế này, thằng lai đã thắp lại thanh xuân cho bà. Từ bên trong cho đến bên ngoài lồn bà Oanh đều ê ẩm do bị con cặc to dài thằng lai đụ. Nhưng bà Oanh cảm nhận sướng lắm qua mấy ngày sau khi hơi thốn đau là bà cảm nhận sướng lạ kỳ, nhớ thằng lai ra giết thèm được nó đâm tọt con cặc vô đau dữ dội cho bỏ tức. Còn thằng lai đời trai tân của nó dâng hiến cho bà Oanh nên cũng dạo dực lắm bị ám ảnh suốt ngày, khi đi vác lúa mướn từ ghe vác lên kho nhà chú bốn thanh nó như vô hồn vác qua nhà anh tân kế bên, ai cũng cười dần. Thằng Lý nói thằng lai này từ bữa đào đất nhà cô Oanh cho tới giờ nó như bị ma nhập ngẩn ngẩn, ngơ ngơ. Chắc nó gặp hàng con bà oanh đẹp quá hút hồn nó chứ gì. Đừng mơ giữa ban ngày nhe lai, hoa hậu xóm mình đó mày đen thui như cục than Hà Qua Miên cưới vợ đi chú hai Long Đế Vô cả nhóm cười cái dần. Thằng Lai cũng chẳng thèm trả lời nó lặng lẽ đến gốc cây cách nhóm bốc phác chừng 20 mét ngồi một mình thở dài. Có những đêm nó âm thầm lẻn vô sân nhà bà oanh rình bên vách nhìn bà oanh lòng khao khát muốn chạy vô ôm bà oanh cho đã nhưng thấy thấp thoáng bóng các con gái bà oanh nó khựng lại lai chiều nay mày rảnh hong. Giật mình nhìn lên thấy bà oanh không biết xuất hiện từ lúc nào hỏi chuyện, ấp úng nó trả lời giả con rảnh, có gì không gì. Tiếp gì khiêng rời đồ trong nhà gì, có cần kêu ai thêm không gì. Hong hong bà oanh nhanh miệng trả lời một mình con được rồi, nhớ qua nhe chừng 3 giờ chiều đó. Không ai có ở nhà hết. Cái câu, không ai có nhà hết, làm thằng Lai háo hức hiểu ra phần nào, chưa đến 3 giờ chiều là nó đến nhà bà oanh. Chỉ có hai dì cháu rời các đồ cũ vô kho phía sau nhà, hai dì cháu không biết bắt đầu câu chuyện từ đâu bởi còn ngại vụ xảy ra ngoài vườn hồi tuần rồi. Khi đứng sát Lai kéo bao đồ dưới gầm giường ra bà oanh như mất hồn bởi mùi hôi do làm nặng tuôn ra từ cơ thể của thằng trai trẻ hừng hực sức sống làm bà oanh ngục tình. Cái mùi này, da thịt rắn giỏi này đã làm bà mất ngủ cả tuần nay. Bà thèm được nó ngấu nghiến giày xéo bà cho thật mạnh để bà thỏa mãn cơn thèm khát dục vọng. Còn thằng Lai nó có hơn gì đâu, cái mùi nước hoa thơm phức từ cơ thể bà oanh phát ra máu dâm trong người nó dồn cứng xuống hết con cặc. Thở hổn hển bà oanh nói để dây đi con, vô phòng gì đem đồ ra mình khiêng xuống kho một thể. Vừa bước vô phòng, bà oanh đóng cửa một cái rầm quay qua ôm xiết thằng Lai dướn người lên hôn môi nó ngấu nghiến. Hai cái lưỡi dâm tình tìm đến nhau, quấn chặt nhau như từ kiếp nào nó thất lạc nay về một nhà. Đôi tay bảo anh mò mẫm lưng trần săn chắc Lai khi chạm vào thớ thịt nào bà sướng dân cái đó, thằng Lai dù chỉ một lần làm tình với bảo anh mà nay lớn hẳn ra, bàn tay nó lòn phía sau mông bảo anh bóp đôi mông no tròn, nhẹ nhàng ngón tay trò quyền lực nghéo vào lỗ yếu mềm nhất của bảo anh nước trong lồn âm ỉ nhỏ ra nó thọc ngón tay sâu hơn, bên trong cấu tạo âm hộ mềm trơn nhảy nhụa. Ngón tay nó trở ngược lên trên đụng phần hột le đang tấy lên nó khều nhanh liên tục, bảo anh cũng không phải dạng vừa thọt tay xuống các thằng Lai sục vuốt lại. Hai dì cháu tự sướng cho nhau thỏa thích, đẩy thằng Lai ra cho đứng giữa vô vách bảo anh cúi xuống bú cặc, bà thèm nó dữ dội nên bú liếm như ma giật ông vãi làm Lai sướng niên hai tay tự đấm vô ngực mình bởi đạt đến mức khoái cảm vô biên. Con cặc đen thui cái đầu cặc đỏ lòm thò lõ kích thích bảo anh kinh khủng. Một tay vuốt cặc một tay bảo anh tự móc lồn mình dâm thủy ra xối xả con chịu hết nổi rồi dì ơi, con chết quá dì ơi. Nghe Lai rên dì thổn thức như vậy bảo anh ngừng kích thích con cặc Lai và nói bây giờ tới con bú lồn dì đi, đừng cắn mạnh nhe mậy, lần trước làm dữ quá dì rát mà nhớ mày muốn chết. Câu trách yêu như bài học dạy đời cho Lai nó nhẹ nhàng liếm quanh đùi trước không kể miệng bú phầm phập vô lồn như lần trước, nó nghiêng đầu đưa cái lưỡi nhọn quắt dài thòn vô khe lồn le le. Dòng nước đứng lồn tuôn ra nó liếm nuốt hết vô và đưa lưỡi cong lên hột lựu mỡ u lồn quéo lưỡi chặt vào. Bảo anh cảm nhận sung sướng như được chạm vào vật thể lạ nóng hổi làm sướng lồn phủ phê. Lồn tấy phìn lên cực đỉnh bảo anh hối thúc đốt cặc vô đi con, đụ mạnh đi con gì nứng quá rồi. Hiệu lệnh phát ra thằng Lai như một chú lính nghiêm chỉnh chấp hành mệnh lệnh cấp trên một cách tuyệt đối. Cây súng to dài nó nhét vô lỗ châu mai hẹp bé bảo anh một cái phượt, nắc liên tục vô lồn như chàng tiểu liên nã đạn không thương tiếc vô quân địch. Con cặc bựa đầy mảnh thốn tận cửa hậu làm bảo anh sướng điên, cặc thằng Lai bót sát chật trội vì cửa mình bảo anh nhỏ quá phấn khích tột đỉnh, nước lồn tuôn xối xả giải quyết được cái bót đau sướng của hai người, ôm sát thân hình lực lưỡng của thằng Lai da đen bảo anh cảm nhận ra thịt chạm nhau thật kích thích, bộ ngực rắn giỏi Lai đè lên bộ ngực nõn nàng khát tình bảo anh đang tuổi 40 hồi xuân dạo dực, hai cơ thể trần trụi siết chặt nhau rên siết thỏa dục. Lai nằm ngửa đưa cặc mình nhỏng lên bảo anh từ từ ngồi xổm lên lồn lún sâu xuống tận gốc cặc quá thốn bảo anh mím chặt môi nhưng vẻ mặt ngất ngây vì sướng. Như một này ngựa chuyên nghiệp bảo anh phi nước đại mãnh liệt phía dưới Lai hiện hình là con ngựa trứng hoang dại nảy hông lên theo nhịp cười bảo anh, cặc pha chạm mạnh lên nóc vọng phía trên mu lồn chúng ngay điểm g làm bảo anh khoái ngất rên ư, với bàn tay thô kệch của mình Lai bóp vú bảo anh liên tục được kích thích bảo anh càng sung máu dướn người lên hẩy dồn dập. Gồng mình chồm dậy Lai ngồi lên ôm bảo anh tìm đôi môi nút lưỡi, sự cọ sát từng bộ phận trong ngoài cơ thể với nhau làm nhịp độ kích thích tăng vọt. Tử cung bảo anh co bóp siết chặt con cặc rực lửa thằng da đen bạo tình, bảo anh bấu xé cái lưng trần man dại thằng Lai như tử, bàn tay mạnh khỏe Lai bóp mông bảo anh liên tục nó mân mê hai bàn tạ sọt vô khe đít đôi khi lần tới cái lồn đang nhún nhảy nhiệt tình. Giờ cực khoái đến thằng Lai hầy thúc mạnh, bảo anh như hiểu ý bấu chặt Lai hứng giọt tinh nóng hổi từ con cặc Lai phóng ra. Cơ thể bảo anh run bần khoái ngất lên đỉnh vút ngàn. Lai dùng mình phóng tinh ra, đây là giây phút sung sướng nhất của thế giới hoan lạc. Bao ngày tháng mơ mộng đợi chờ, bao sức lực bắn ra để đủ giờ khắc đạt khoái cảm vụt qua nhanh như tia chớp, cả hai mệt rũ rượi ôm xiết sau trong sướng ngất. Bảo Anh và Lai liên tục hẹn hò nhau khi ở nhà lúc ngoài vườn. Lần đó Hằng con gái út Bảo Anh đang học đại học ở Cần Thơ về nhà bất ngờ do thầy bận cho nghỉ học 2 ngày. Điện thoại hết pin không báo trước cho mẹ chứng kiến cảnh Bảo Anh và Lai đang làm tình. Hằng chết lặng không biết xử lý thế nào, cơ thể khỏe mạnh thằng Lai tây đen quấn chặt thân hình nhỏ nhắn yêu thương mẹ Hằng như một cảnh nóng bỏng của phim sex. Hằng nhẹ nhàng bỏ chạy quay về trường, mẹ ơi thần tượng của mẹ tan vỡ trong con rồi. Mặc dù thầm oán trách mẹ mình nhưng Hằng ám ảnh cảnh làm tình hoang dại của mẹ và thằng Lai, nhục cảm trong Hằng trỗi dậy ao ước được như thế. Riêng nghĩ đến đó Hằng chợt thầm trách bản thân sao có ý tưởng tầm bậy vậy. Trong phòng trọ Hằng có Loan ở chung nhiều khi nữa, đêm thức dậy thấy Loan tay cầm điện thoại xem phim sex tay mò vô lùn thủ dâm, sợ Loan ngại Hằng giả vờ ngủ tiếp. Nhớ lại hình ảnh đó Hằng cũng mò vô lùn mình. Không biết cơn khát dục của Hằng có mãnh liệt như mẹ mình không? Các bạn chờ đọc phần 2 nhé. Dạ, con nghe, nãy giờ mẹ điện giao bây giờ con mới nghe máy con đang tắm ạ, lúng túng Hằng trả lời mẹ mình. Cuối tuần này con về trường nhà cho mẹ đi du lịch ở Hà Tiên nhé, mà này con có xin phép nghỉ được ngày thứ 2 không đi luôn với mẹ. Chắc hỏng được đâu mẹ ơi, tuần sau con thi giữa kỳ rồi. Ừ để dịp khác, bỏ điện thoại xuống Hằng hú hồn, cảm giác như bị phát hiện chuyện tài trời nào vậy, chấn tỉnh lại Hằng chợt mỉm cười và trong đầu nghĩ ra kế hoạch khi về nhà. Dậy hơi muộn do thức khuya đóng cửa cho mẹ và hai chị thức lúc 3 giờ đi du lịch, Hằng thay đồ xong chạy xe máy đi mua đồ ăn sáng. Chạy ngang nhà Lai Hằng ngập ngừng hồi lâu mới bước vô sân kêu lớn Lai ơi. Có nhà hong. Ai kêu tôi đó. Lai ở trần khoe thân hình lực lưỡng ra làm Hằng choáng ngợp, từng thớ thịt trên người Lai săn chắc hừng hực sức sống. Lúng túng Hằng lên tiếng Lai, Lai tối nay qua vườn nhà tôi ngủ dùm, mẹ tôi hỏng có ở nhà. Vậy hả chị Hằng, mà ổi hái hết rồi có gì đâu coi chừng. Thì coi chừng đồ ấp úng Hằng tiếp lời đồ trong vườn đó. Cũng được. Chớ hồi đó tới giờ hái ổi rồi thì dì Oanh hỏng có kêu dữ. Thở phào nhẹ nhòm Hằng lên xe rồi máy chạy về siêng nghĩ mày có điên không Hằng, mày đang tính chuyện gì vậy? Thằng Lai thế nào khi hiểu ý đồ mày, ngày hôm đó có lẽ ông mặt trời mãi thức nên thời gian trôi qua rất lâu, Hằng nôn nóng chờ đêm đến để thỏa mãn khát dục của mình. Nằm chằn chọc trong căn chòi tội lỗi, Lai nhớ lại lần đầu đụ dì Oanh nơi đây nó sướng ơi là sướng. Cái cảm giác dùng mình phóng tinh ra khoái ngất tột cùng. Đã hơn khi con cặc được mơn trớn bú liếm thỏa thích như hoán tính tự nhiên Lai thò tay mình vào tự sướng cặc mình, trong tâm trí Lai giờ này bỗng nghĩ đến Hằng. Dáng chuẩn như hoa hậu, ngực đầy mông to gương mặt đẹp thanh tú thánh thiện, ước gì. Sụp cặc liên tục và nghĩ được ái ân với Hằng làm Lai như một con ngựa hang máu hoang dại bị kìm hãm lâu ngày, rú lên bởi mơ dâm. Lai đâu ngờ diễn biến từ đầu đến giờ Hằng núp bên vách chòi chứng kiến hết. Hằng hứng dục còn hơn cả Lai, cơ thể run bần bật do kìm nén bất ngờ chân Hằng dẫm lên tấm thiếc dưới chân gây tiếng động, giật mình Lai rút tay ra con cặc lên tiếng ai đó. Chạy ra chỗ tiếng động dưới ánh trăng tròn 16 Lai thấy Hằng đang đứng nép vào vách ngại ngùng, không tin vào mắt mình Lai đưa tay lên dụi mắt liên tục bởi tưởng đang nằm mơ, bộ đồ ngủ mỏng tang của Hằng để lộ ra hết cơ thể nõn nà xinh đẹp, bầu vú săn chắc non tơ đưa núm vú đỏ hón thật khiêu gợi, nhìn vẻ mặt hứng tình và cách ăn mặc của Hằng Lai hiểu ra tất cả. Như một đấu sĩ nơi xa trường Lai lao vào ôm hôn ngấu nghiến cặp ngực no tròn của Hằng. Cơn khát dục hai người không cần lên tiếng và hỏi, nó biểu cảm qua ánh mắt dâm tình cả hai phía, cái oi bức của mùa hạ được đôi môi man dại dày côi thằng tây đen dài hạn, bú đến đâu Hằng cảm thấy hả hê đến đó. Cái mùi đàn ông thu tính hoang tình của Lai làm Hằng hứng đến lạ kỳ, ghì sát cơ thể cường tráng Lai vào cơ thể thơm tho ngọc ngà của mình Hằng sướng lắm, cạnh chòi có các cuộn rơm vuông xếp gần nhau tạo thành cái giường nhiên rộng rãi. Lai bế xốc Hằng nằm ngửa lên cái giường rơm, lột bộ đồ ngũ Hằng ra Lai hao háo chiêm ngưỡng cơ thể trần truồng đẹp như bức họa vẽ người phụ nữ đẹp thời phục hưng. Ánh trăng sáng nâng lên vẻ đẹp tuyệt mỹ của Hằng, cặp vú căng tròn ngạo nghễ khoe núm đỏ tươi phơi phới, Hằng như chìm vào thế giới hoang dâm cô không mắc cỡ gì cả dung bàn tay mình mân mê lồn tự nhiên, giờ này Lai mới phát hiện cánh tay Hằng có nhiều lông tơ xoắn rất đẹp, ngón tay búp mang dài thon thả nhẹ nhẹ xe kẻ khe lồn lông rậm rạp đen xì, mỡ u lồn non tơ phì lên do nứng. Hột le bị kích thích nên đỏ tấy thèm thuồng. Đôi chân dài như người mẫu Hằng liên tục cọ sát nhau như mời gọi, nó trắng hơn cả bông gòn. Đứng hình vài giây Lai chợt bừng tỉnh áp sát Hằng, nó bú liếm từng ngón chân Hằng lên bắp đùi và như lưỡi con rắn hổ mang nó lè dài ra thọt vào lồn đang đứng bốc lửa 40 độ, hàng sướng man dại khi được kích thích bằng miệng nên nảy lên liên tục làm lồn va chạm mạnh miệng Lai, đôi tay hộ pháp Lai bóp vú hằng không thương tiếc. Hàng sướng bao nhiêu Lai hứng bấy nhiêu, đống rơm như nát vụn dưới bàn tay hằng do bị kích dục quá sướng tay bám rơm quăng đi tứ phía, do còn áp mạnh vô rơm để bú lồn nên làm cặc Lai cọ sát trực tiếp rơm nó tạo ra cảm giác khoan khoái lạc kỳ y như nó được mơn trớn. Rơm thủy hằng chảy ra Lai liếm không sót giọt nào, mùi hăng hát hấp dẫn vô cùng nhất là của cô gái xinh đẹp Trinh Nguyên. Để bù trừ hằng tụt xuống đống rơm quỳ xuống cho Lai dựa vào đống rơm bú cặc Lai, nắm tay hằng cầm không giáp con cặc bự chảng Lai nên cô phải cầm hai tay nắm chặt lại cho chắc nhẹ nhàng liếm đầu khớp trước. Cái lưỡi cũng quá nhỏ so với con cặc nên nó dễ dàng le vô khe đầu con cặc. Như được gãi chung chỗ ngứa Lai sướng dân như biểu cảm cá tính của mình Lai tự đấm vào ngực mình mặt ngước lên nhìn ánh trăng thỏa dục sung sướng. Mồ hôi xối xả tuôn ra rốt lên cơ thể hằng bình thường đã gắt mùi nay còn nặng mùi hơn bởi cái dâm bên trong tỏa ra theo làm hằng càng hăng máu bú liên tục mặc dù muốn tét cả mồm vì con cặc to quá. Đứng cao độ khí nụ con cặc Lai trào ra nhơn nhớt, không để phí thì giờ Lai nhảy xuống làm cái việc mà hai người khát dục đang cần. Bế hằng lên ụ rơm Lai bành chân hằng giang ra lộ nguyên cái lổn lông lá mơn mởn chờ khai dâm. Con cặc to dài như bắp tay đưa vào cửa âm đạo Trinh Nguyên khít xịt lâu 6 nanogam biết có sự bất công nào cho hằng không. Lai ngập ngừng vì lồn rất nhỏ chỉ bằng phân nửa con cặc Lai, đút vô hằng sẽ như thế nào? Đút mạnh vô đi Lai, tôi chịu hết nổi rồi. Lai bỗng nhớ tới lần đầu đụ dì oanh cũng vậy sợ soạc mạnh làm tét lồn và lần này, ấn từ từ vào nghe một cái bực hằng thét lên đau đớn do rách màng trinh và bị nong mạnh quá đau rát cửa mình. Lai sợ quá rút cặc ra thấy vài giọt máu từ lồn ứa ra. Cái đau không nghĩa lý gì bằng cơn khát dục âm ỉ bấy lâu hằng biết Lai sợ nên nhảy xuống kêu Lai nằm ngửa lên hằng úp sò. Như mãnh hổ bị uy hàng bởi thú dục Lai làm theo, ánh trăng vàng cộng với đống rơm vàng tô điểm thêm cho cơ thể đen bóng Lai, cặc nhỏng lên đưa nòng như súng đại bác chờ nhà đạn. Hằng giang hai chân ra ngồi xổm lên người Lai, để khởi động lại hằng cúi dạp xuống hôn môi Lai, cái nóng bỏng mùa hè nhập lại vô Lai, hai cái lưỡi quấn lấy nhau tạo nhục dục kinh khủng. Đôi môi dày Lai nó nuốt trọn bờ môi thơ mộng hằng ngấu nghiến, nước bọt giống như chất bôi trơn kích dục do sự kìm nén khát dục nên cả hai dù chưa cực đỉnh nhưng cảm giác sung sướng ập vào. Làn môi nóng hổi hằng chạm vào bộ ngực săn chắc Lai hôn tới tấp, bàn tay nõn nà chạm vào da thịt Lai hằng như có luồng điện chạy vô người mình, cơ thể cô tê dại bốc quả lên mềm nhũn lại và như có lệnh phát quả xuất hiện hằng đưa lồn mình ấn vào con cặc đang nhỏng lên đang dỉ khí nụ của Lai. Hằng tự hiểu mình đút vào sẽ bị đau lắm. Nhưng nó sẽ đau hơn khi cơn khát dục sẽ hành hạ mình khi không được thỏa mãn. Nhịp nhịp đút vào nó không đau như mình tưởng mà sướng lạ kỳ, đầu khớp cặc to cả vào thành âm đạo phê vô ngần, mạnh dạng phi mà ấn mạnh lồn xuống thì bị thốn đau thật sự mà kỳ lạ quá hằng lại thích cái đau thốn ấy và như con ngựa bị chủ thúc mạnh hằng nhún liên tục nảy lên cho nó thốn đau kích thích từ cửa âm đạo đến tận tử cung. Lai như lạc vô mê hồn trận. Cái lồn ôm khít cặc đẩy lên đẩy xuống bót xít như phuộc xe khô nhất mặc dù dâm thủy hứng dục hằng ra xối xả, ngân dương vật cọ sát mép lồn bao nhiêu máu dục dồn về căng lên cảm giác như bay sung sướng giữa thiên đàng làm Lai ngất ngây. Hằng có cảm giác buốt đau mà kỳ lắm càng thốn càng muốn nó thốn hơn bởi đụng vào điểm gờ khoái cảm phía trên mờ u lồn khi hằng không nhún mà lồn để sát bề mặt cặc Lai ghì xít kiểu say bột quấy liên tục, lỗ lồn ôm khít cặc hết thọt vô tận tử cung xong đâm trúng phía trên mờ u lồn. Hột le làm hằng sướng dục kinh khủng. Mỗi lần Lai nảy mông hầy lên cặc đâm mạnh sâu hằng rên ư ử lên đỉnh khoái cảm tuôn trào. Muốn xuất tinh khi có cảm giác muốn dùng mình Lai vội lồm cồm bật dậy, dì oanh dậy nó đàn bà đạt khoái cảm lâu hơn đàn ông nên bản thân mình phải biết kìm nén chớ xuất tinh nhanh quá đàn bà không sướng và chê mình yếu. Lai ái ân với hằng hạnh phúc vô biên nếu làm hằng không thỏa mãn mất mối này uổng lắm nên Lai chồm lên cuối người xuống kề miệng vô bú lồn hằng, đây là chiêu kềm hãm bản thân mình mà kích động đối tượng sớm đạt khoái dục. Như con mèo con bị mẹ xô ra không cho bú khi đang thỏa thuê hằng hơi sốc nhưng Lai đổi chiến thuật bú lồn cảm dục sướng lại dâng trào nơi hằng. Thì ra con mèo mẹ đưa vú khác nhiều sữa hơn mèo con hưởng no, mùi khí độ nam nữ hòa dục nhau có vị dâm cuồng nhiệt, Lai cảm giác lâng lâng như nếm được vị ngọt nơi thiên đàng, lồn hằng căng nứng đỏ lòm như muốn vỡ òa vì sung sướng. Cái miệng to đùng thằng Lai nuốt trọn hết cái lồn xinh xinh bé bé của hằng. Mỗi lần cái lưỡi tội lỗi lè dài ra thọc sâu vô trong làm hằng khoái sướng giọt lệ tuôn trào, không hiểu vì sao mình khóc nấc như thế, hai bàn chân hằng co quắp đê mê. Mặt biển cũng có giới hạn không còn lý trí để kéo dài thời gian Lai đứng dậy bế thốc hằng lên và với tư thế múa ba lê mặt áp mặt đút cặc trực diện vô lồn hằng. Lần này mọi thứ dễ dàng như đứa bé đưa cây kem lên miệng mình mút, cặc lọt tót vô lồn như bài toán cộng đơn giản 112. Hàng Bấu ôm siết lại như sợ mất đi, cơ thể khỏe mạnh cường tráng dính chặt thân hình liễu yếu đào tơ trắng tinh thơm tho, cơn khát dục giờ này mới thật sự giải tỏa. Mồ hôi xối xả do vận động nên dục nó tạo ra mùi kích thích lạ thường, Hàng hôn hít ngực lai liến mồ hôi vị mặn hăng hắt mà thấy ngon lạ thường, da thịt hai bên chạm sát vào nhau làm độ kích thích lên cấp số nhân. Cảm giác cái gì đó sướng lắm thọc trúng chỗ bức sức bên trong lồn mình làm âm đạo Hằng co thắt dữ dội, nó ôm khít cặc lại nóng hỏi. Lai hẩy mạnh liên tục và có sự đồng dâm hòa hợp lai dùng mình như có một luồng điện chạy dọc xương sống bắn phục tinh nóng ran ra vô tận từ cung Hằng, dâm thủy trong lồn chảy ra hòa lẫn tinh trùng tạo khoái cảm tột đỉnh cho cả hai. Hằng luôn miệng sướng quá Lai ơi, còn Lai theo quán tính của mình tự đấm vào ngực ngửa mặt nhìn ánh trăng vàng sung sướng, cặc lồn ngập tràn khí độ rơi là trả xuống dơm. Nó sẽ tích tụ lại thành một loại nấm khi ăn vào kích dục mạnh mẽ như hai kẻ khát dục kia. Truy Hoan xong vào nhà Hằng uống thuốc ngừa thai khẩn cấp liền, trốn biệt trên trường nói dối gia đình học thi liên tục không về nhà được. Bao nhiêu năm chờ đợi qua mai mối, niềm vui cũng đến với nhà bà Oanh khi gả lệ đứa con gái lớn thứ hai cho Phong, con nhà giàu có tiếng tận Sài Gòn làm thầu xây dựng các công trình lớn. Dáng người cao to, đẹp trai lúc đầu bà Oanh cũng thắc mắc ra thế và đẹp trai như vậy mà sao phải đợi mai mối mới cưới được vợ. Thì nghe bà Mai giải thích do bận rộn công trình không có thời gian quen bạn gái chớ thiếu gì chỗ muốn gả con, gia đình người ta muốn tìm con dâu xinh đẹp giỏi giang ở quê về quán xuyến gia đình chớ gái thị thành chỉ biết trương diện nào có rảnh bếp núc gì. Nghe có lý bà Oanh mới an lòng, đám cưới tổ chức linh đình lớn nhất ở Cù Lao, bà Oanh nở mặt nở mày với lối xóm. Đêm động phòng hoa chúc sự thật được phơi bày. Phong bị bệnh bất lực nên mới người làm mai cưới vợ ở xa hy vọng sẽ chữa được bệnh. Lệ là gái miệt vườn lúc đầu không xem chuyện ái ân vợ chồng quan trọng lắm nên thông cảm cho chồng. Cả hai mệt nhừ ôm nhau ngủ sau buổi tiệc hoành tráng đãi ở nhà hàng có tiếng ở Sài Gòn. Lệ như khách quý ở nhà chồng mình vì ai cũng biết bệnh tình của Phong thương Lệ phải thiệt thòi, dù có thuê người giúp việc nhưng Lệ vẫn vào bếp phụ. Ba mẹ chồng la không cho nhưng Lệ bảo làm việc quen rồi không làm không chịu nổi. Phong theo công trình và ở công ty suốt nên cảnh lẻ loi một mình thường xuyên xảy ra với Lệ. Đôi khi vậy mà làm dục vọng trong Lệ giảm bớt đi, mỗi lần được Phong ôm ấp vuốt ve Lệ thấy dạo dực lắm, cổ họng nghẹn lại mong muốn cái gì đó hơn thế nữa mà không thực hiện được. Đụng đến cặc Phong nó như trái chuối già chín mùi rượu dã, ấm ức Lệ chỉ biết giấu vào lòng sợ chồng mình tủi thân, hiểu ý vợ Phong bú lồn Lệ cho thỏa mãn. Lệ phần nào hứng lắm nhưng lại càng bức bối thêm vì được kích dục mà không được thỏa dục. Cơn khát dục của Lệ ập đến sau mỗi lần dứt kinh nguyệt, sống trong căn biệt thự hoành tráng ở quận 3 đầy đủ tiện nghi mà Lệ cảm giác như sống trong căn nhà chật chội thiếu thốn đủ thứ. Mẹ đặt tên mình là Lệ nên cuộc đời mình có nhiều Lệ khóc thầm bên trong thế này, chuyện thầm kín này Lệ không biết phải tâm sự cùng ai. Lệ con bảo anh có vượt qua cơn khát dục luôn dâng trào ở tuổi đôi mươi mình không? Mời bạn đọc xem tiếp phần 3 chuyện khát dục nhé. Hình ảnh phim sex xem trên mạng nó như ma lực làm Lệ rối trí siêng nghĩ lung tung. Nhìn các chàng trai thân hình săn chắc, vạm vỡ ai ân với diễn viên nữ xinh đẹp làm Lệ phát điên ước gì mình được thỏa dục như thế. Để phần nào giải quyết vấn đề thèm khát này Lệ đặt hàng trên shop đồ chơi người lớn dương vật giả dung gắn trên vách phòng, khi thì từ phía trước Lệ đưa lồn mình vô cho dương vật giả đủ, cao trào bật chế độ run cao làm Lệ tê tái lên tận mê xanh, khi thì Lệ chồng mông lùi dần cho dương vật giả từ phía sau đốt vô lồn nó thốn sướng kinh khủng. Dù đạt cực khoái nhưng còn sức là Lệ hầy như muốn cái dương vật to đùng ấy đâm nát cơn dục tình của mình như trả thù đời cho Lệ cuộc sống giàu sang nhưng vô dâm đáng ghét này. Ba mẹ chồng Lệ đi nghỉ dưỡng bên Mỹ 6 tháng ở với đứa con gái có chồng là người bản xứ Thành Đạt, căn biệt thự rộng thênh thang nay càng trống trải hơn. Chỉ còn hai vợ chồng Lệ, cô giúp việc ở nhà. Sáng hôm sau Phong báo đi công tác ở miền Trung dài ngày, cô giúp việc thì xin nghỉ 2 ngày về quê dự đám cưới em ruột mình. Thế là Lệ cô đơn một mình, tầm khoảng 9 giờ sáng sau khi điểm tâm xong và lướt trên mạng xem tin tức và như cơn ghiền mọi ngày Lệ vào trang phim sex xem đoạn phim nhân vật làm tình bên bể bơi làm Lệ nứng khí tột đỉnh, để tạo cảm giác gần giống như thế Lệ đem dương vật giả ra hồ bơi gắn trên thành bể bơi và thực hiện các động tác như vậy. Hình ảnh trong phim sex vừa xem cộng với cơn khát dục nung nấu trong lòng làm Lệ như con ngựa cái lồng lộng niên dâm. Tất cả hành động này chung vừa là trợ lý giám đốc vừa là tài xế riêng của chồng Lệ có chìa khóa riêng ngôi biệt thự sau khi đưa Phong ra sân bay nên tự mở cửa vào và chứng kiến tất cả. Chung năm nay 35 tuổi ly hôn vợ gần 2 năm với một lý do khi ra tòa vợ chung đưa ra rất là quái đản, chồng tôi sinh lý quá mạnh đi đâu thì thôi chớ khi ở nhà là ảnh lôi vô phòng ái ân. ngày ảnh không đi làm việc hình như tôi phải ở chuồng suốt để phục vụ nhu cầu không biết mệt mỏi của chồng, thực hư thế nào chỉ có người trong cuộc mới biết. Dáng người phong độ cao giáo như một anh Tây Lai, khi đi du lịch ở Vũng Tàu vào cổng tham quan bị chặn lại kêu vô quầy vé dành cho người nước ngoài mua vé. Tất cả các hợp đồng với đối tác thắng lợi của công ty đều có dấu ấn của Trung nhờ vào tài ăn nói cũng như chiêu đãi khách tăng 2, tăng 3 nơi có những mỹ nữ đẹp nhất Sài Gòn. Bây giờ Trung mới hiểu vì sao Phong kêu Trung chờ đi lòng vòng cho hết giờ mới chịu về nhà, lời đồn sếp mình yếu sinh lý là đây. Còn Trung trước khi làm việc cho công ty gia đình Phong, Trung là cầu thủ bóng đá có tiếng ở câu lạc bộ chuyên nghiệp được tài trợ chính từ công ty của gia đình Phong. Khi giải nghệ thay vì tiếp tục theo nghề làm huấn luyện viên, gia đình Phong mời Trung về làm việc bởi mến mộ tài năng cũng như tiếng tăm cầu thủ bóng đá này. Đương thời không biết bao nhiêu cô nàng nổi tiếng qua tay Trung, một lần qua đêm với Trung thôi đều mê mẩn kỹ năng giường chiếu bậc thầy. Với nền tảng thể lực có sẵn từ thời trai trẻ cộng với niềm đam mê thể thao có sẵn, dù giải nghệ Trung vẫn thường xuyên đến phòng tập thể lực câu lạc bộ cũ mình tập thể lực. Nhìn vợ xếp trên người không một mảnh vải che thân bốc lửa thủ dâm cùng cái dương vật gắn trên thành bể bơi, Trung đứng hình chiêm ngưỡng, cặp vú căng tròn núm đỏ rói bởi chưa một lần sinh nở thèm được bú liếm qua đi mất, dáng thon gọn với vòng eo 56 như ngọc trinh được bàn tay mình ôm vào vuốt ve từ từ xuống cái lồn đang phấn khích dương vật giả thì thế giới này sẽ nổ tung khoái cảm, cái mông tròn lẳng không một vết tì uốn éo theo độ run dương vật làm Trung chẳng kịp siêng nghĩ cởi hết quần áo mình ra. Như chàng Adam từ thời cổ đại, Trung nhảy sổ vào ôm chặt Lệ từ phía sau. Ai, ai làm gì đó, Lệ hốt hoảng la lên. Em là Trung nè chị, chú định làm gì? Buông tôi ra, chị cho em ấy, chị đi em sung quá chịu hỏng nổi, không, kỳ lắm tôi la lên bây giờ. Là tay chơi gái thứ thiệt nên rất dành tâm lý tình dục phái nữ, giọng Lệ yếu dần dưới bàn tay từng trải của Trung khi chạm vào lồn đang ghim vào dương vật giả. Cái lồn phình ra bởi đang đứng, Trung kéo Lệ rút ra khỏi dương vật giả, cho Lệ quay về hướng mình, Trung quỳ xuống bú liếm lồn, mờ u lồn đỏ tươi vì do dương vật giả đụ vào quá mạnh nay Trung liếm nó như được xoa bóp cho bớt đau, cơ thể Lệ như có luồng điện chạy qua dân người, cái lưỡi dài thòn nhọn quát như có ma thuật từ mép lồn tiến sâu vô hạt lựu rồi như vào tận đáy tử cung nó làm Lệ chết ngất vì sướng. Dâm thủy trào ra Trung càng hứng tình, khí dâm con nhà quyền có khác. Nó thơm hắt ngọt lịm đầy dâm dục, cố kìm nén và để đáp trả Lệ xô đầu Trung ra và ngồi xuống bố cặp Trung. Vâng, đây là lần đầu Lệ tiếp xúc với dương vật thật đàng hoàng mặc dù mang tiếng là có chồng mấy năm nay. Cặc chồng Lệ như cô đứa bé 3 tuổi lên không nổi do bị bệnh. Nay như bắt được vàng khi cầm cặc Trung, nó dài mà sần sùi gân guốc đầy nhục dục, khất cặc sâu hút và điều bất ngờ nhất khi cầm cặc sục Lệ phát hiện ra dưới lớp da đầu con cặc Trung cấy mấy viên bi vào, đúng là dân chơi dâm đãng thứ thiệt. Được kích dục bởi người đẹp đang khát dục cực độ, Trung sung sướng lắm, lâu rồi Trung mới tìm lại được cảm giác giao hoan với một dâm nữ xinh đẹp đầy ma lực như thế này, không như những cô gái qua đường. Bởi mục đích chính của những cô này là tiền, với họ đụ là nhiệm vụ làm ra tiền bởi hàng ngày tiếp xúc không biết bao nhiêu dân chơi, cảm giác chai lì khoái cảm là bình thường. Khi đôi môi của Lệ bú cặc Trung toát mồ hôi bởi nhục dục nóng hổi từ miệng phà ra, còn Lệ cảm xúc dâng trào bởi lưỡi chạm vào cặc gân guốc cộm cán bởi các viên bi chuyển động khi Lệ nuốt cặc chùn chụt, bàn tay Trung như vò nát đầu Lệ bởi khoái cảm tuôn trào, khí độ nhơn nhất từ cặc Trung tuôn ra Lệ liếm ngon lành, vị tanh nồng nặc làm cơn nướng lồn Lệ lên tột đỉnh. Buông cặc Trung ra, Lệ trèo lên nằm trên cái ghế dài để phơi nắng khi tắm xong, chỉ chờ thế Trung như một cậu học trò ngoan kéo chân Lệ lên gác trên bờ vai săn chắc mình, cái lồn nhô ra ướt nhẹp do nướng quá, cái gì đến rồi cũng đến. Tay cầm con cặc cứng của mình, nó cứng như chưa từng được nướng nút vào lồn, Lệ có cảm giác cái gì đó lâng lâng bay bổng làm mình ngất ngây sung sướng, con cặc nóng hỏi không như cái dương vật giả vô tri vô giác Lệ hay thủ dâm, mỗi nhịp nắc của Trung khi mấy viên bi lăn tới lăn lui va vào mép lồn cũng như vách mềm bên trong lồn làm Lệ phê tột đỉnh mạnh lên. Trung ơi, sướng quá Trung ơi, á, á, Trung như tăng sức mạnh khi nghe những lời thỏa dâm như vậy, Trung ôm bàn chân nhỏ nhắn như gót sen hồng của Lệ bú liếm hăng say. Các dây thần kinh dưới gót chân kích thích Lệ sướng dân người, cái dồn dập con cặc đang nắc, cái nóng hổi từ miệng Trung phà vào bàn chân Lệ như muốn chết đi bởi cảm giác được thỏa dục. Em phê quá chị ơi, nảy lồn lên cho đã chị ơi. Khẩu dâm từ Trung nói ra làm Lệ sướng điên và nảy lồn lên liên tục, các viên bi thốn lăn vào sâu tử cung nhân độ sướng lên gấp đôi, chơi gái không biết bao nhiêu cô, nhưng Trung có cảm giác lần này mới thực sự là lần đụ sướng nhất. Cả hai khát dục bấu xé quằn quại và bổ sung cho nhau, người nam thì già dặn kinh nghiệm đụ từ gái nhà lành cho đến gái làng chơi đủ hạng, còn nữ thì mới lần đầu thật sự được thỏa dục đúng nghĩa. Cái thừa với cái thiếu khát dục hỗ trợ nhau thỏa dâm thì có gì bằng. Lệ lên đỉnh liên tục, mỗi lần như vậy hai bàn chân Lệ run bây bẩy co giật vì sướng. Con cạc trung kích dâm mãnh liệt bởi sự co thắt tử cung phía bên trong, mặc dù dâm thủy ra nhưng cửa âm đạo co thắt biếu lấy cả các viên bi càng cọ mạnh thành lồn làm cả hai sướng vô ngần. Quá cao hứng trung sợ nếu thế này thì sẽ mau xuất tinh nên rút cạc ra chặn cơn hưng phấn lại, Lệ hơi hụt hẫng tưởng xong rồi nhưng thấy cạc trung còn nứng nên an lòng. Trung leo xuống ghế nắm tay Lệ đến ngồi trên thành bể bơi, hai người ngồi đối diện nhau một chân thả xuống nước chân còn lại trên bờ. Lệ ngồi kẹp hai đùi cặp vô hông Trung, kiểu làm tình này ra thịt chạm nhau gây hưng phấn tột cùng. Lúc thì Trung dồn dập bú vú Lệ, lúc thì Lệ ghì xiết và hôn chùm chụt lên cặp ngực nở nang rắn giỏi Trung. Tư thế này Lệ chủ động hoàn toàn hầy liên tục bởi càng hầy cái lồn càng sướng thốn được tiếp xúc mạnh con cặc ma quái Trung với những viên bi nhảy cảm cọ sát. Hồ bơi mát lạnh nhưng cả hai nóng hừng hực bởi cơn lửa tình, mồ hôi tuôn ra mùi ngào ngạt của dâm nữ khát dục cũng như mùi đầy nam tính của anh chàng lãng tử đa dâm làm bầu không khí nơi đây như thiên đường hoan lạc. Sướng quá, Tiếng rên đầy nhục cảm của Lệ làm kích thích Trung tột bực. Nghệ thuật làm tình đỉnh cao là mình đem cảm giác sung sướng tê tái cho đối tác, người mình đụ càng sướng thì độ sướng của mình tăng gấp đôi. Cũng từng đập đá cho biết nay cảm giác trong người Trung như vậy, lâng lâng khó chịu như thể đang lơ lửng giữa không trung. Còn cả càng cưng muốn phóng tinh mạnh ra nhưng lý trí kềm hãm lại, bình tĩnh nghe Trung mày xuất tinh mau quá mày thất bại đó, còn Lệ như con chim bé nhỏ được tung tăng vui sướng giữa bầu trời tự do nhục dục. Càng hang máu hầy nhún càng tăng độ khoái cảm nên Lệ cứ nghĩ mình đang mơ. Da thịt Trung rắn chắc từng múi thịt căng lên theo từng nhịp thở xung tình làm Lệ bám chặt vào sợ nó tan biến. Tấm lưng trần Trung có lẽ nát bấy do sự cào bấu của Lệ, đôi ngực bầu bĩnh mềm mại của à khát dục mãnh liệt ép sát vô bộ ngực nở nang của thằng dân chơi thứ thiệt nếu có mảnh giấy nào ở giữa nó sẽ phát quả vì độ nóng xung tình hai bên. Tiểu xảo làm tình Trung ra tay tiếp nếu không xuất tinh thì uổng quá sẽ mất lòng bà chủ ngồi dậy nhảy xuống bể bơi kéo Lệ xuống cùng. Cái lạnh của nước như là môi trường để hai cơ thể nóng dục ôm siết rực tình bên nhau. Đôi môi điêu luyện của gã dư tình khóa chặt môi nàng kiều nữ yếu ớt nhưng mạnh dục một cách điên dại. Hai cái lưỡi xoắn chặt mạnh cuốn nhau vị ngọt đôi môi như chất xúc tác nhục dục Trung bế Lệ lên do có sức cản của nước nên nhẹ tênh, Lệ co quắp chân bám vào eo Trung. Cặc Trung ghim mạnh vô lồn Lệ hai bên ôm siết hầy hối hả theo nhịp dồn dập của đôi môi đang nuốt lưỡi ngấu nghiến, họ như đôi sam dính chặt nhau, tử cung Lệ co thắt liên hồi. Cặc Trung thì như mũi khoan gắn đầu kim cương cứng ngắc. Mỗi lần viên bi lăn cọ đúng điểm gờ là Lệ đạt khoái cảm tái tê nắc càng mạnh, khoái cảm và chịu đựng cũng có cái ngưỡng của nó và giờ phút thăng hoa cũng đến. Lệ run bây bẩy không phải vì lạnh mà là biểu hiện lên đỉnh của sự sung sướng đạt khoái cảm vô biên. Lệ tuôn Lệ không phải vì hổ thẹn mà vì nhục dục được thỏa mãn. Âm đạo Lệ co thắt như phụ nữ chờ dạ xanh, Trung có cảm giác cặc mình phía bên trong lồn Lệ được ôm vuốt liên hồi. Mỗi lần nung cặc mạnh vô các viên bi chạy tới lui nó co thắt bám víu mãnh liệt. Lệ rên sướng đã quá Trung ơi. Mạnh lên, chết quá Trung, Trung xuất tinh nhe, sướng quá, đã quá. Và như nhịp đếm khoảnh khắc 12 giờ khuya đến giờ giao thừa cả hai đồng loạt xuất tinh ra. Cặc Trung như thanh sắt nóng hổi phực ra tinh trùng nếu bình thường khi thủ dâm bắn ra ngoài có lẽ trên cả mét, còn Lệ dâm thủy tuôn ra xối xả. Đôi dâm tình này ôm siết quay lòng vòng dưới hồ nước nhìn đẹp như cặp đôi tài tử điện ảnh diễn đoạn cao trào làm tình hay nhất. Nhiều lần sau đó Trung và Lệ lén lúc quan hệ tình dục với nhau ở tại ngôi biệt thự nhà chồng Lệ, bởi hai người cho rằng nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Đôi lần ham muốn dữ dội qua ở nhà thì có người nên hai kẻ hoang dâm kia giữa thanh thiên bạch nhật đậu xe bên lề đường kéo rèm xe kín mít làm tình hối hả. Hình như vụng trộm và trong cái không gian chật hẹp trên xe làm họ hứng khởi nhất. Gần nhau nhất bởi sự va chạm xác thịt liên hồi. Em chồng Lệ về nước cùng cha mẹ có cả chồng người Mỹ. Sự xuất hiện của anh chàng nước ngoài này làm cơn khát dục của Lệ dâng trào. Xem nhiều phim sex Mỹ Lệ cứ ao ước mãi mình được dù chỉ một lần làm tình với họ chắc xứng lắm. Đã lắm, không biết cơn khát dục với trai Tây của Lệ có được thỏa mãn không. Mời quý vị đón xem phần 4 nhé. Chồng em gái Phong là anh chàng người Mỹ tên thường gọi là Tony. Vui tính hình dáng phong độ trông như tài tử si nê hơn là dân kinh doanh. Khá sói tiếng Việt do có thời gian dài thành lập công ty ở Việt Nam, rất hiểu và chiều vợ chỉ cần ánh mắt của Loan em gái Phong nháy một cái là Tony hiểu vợ mình cần gì phục vụ ngay. Tối hôm nọ sau khi cả nhà dùng bữa cơm tối xong ai về phòng nấy chỉ còn hai vợ chồng Loan xuống bể bơi để tắm. Lệ bức xúc trong người không ngủ được bởi cơn thèm khát bản năng của đàn bà nên ra ban công trên lầu hóng gió và nhìn thấy cảnh hai vợ chồng Loan tắm. Thân hình Tony săn chắc sáu múi như anh chàng lực sĩ khoe ra dưới ánh sáng các bóng đèn năng lượng mặt trời thật hấp dẫn, Tuy là doanh nghiệp nhưng Tony rất thích bơi lội và tập gym nên cơ thể mới được cường tráng như thế. Sau khi vẫy vùng dưới nước một hồi cả hai trèo lên bờ, Loan nằm trên ghế còn Tony ngồi bên cạnh dùng đôi bàn tay khỏe khoắn của mình đấm bóp cho Loan, như được kích thích cơ thể đẫy đà của Loan nảy lên liên tục. Bàn tay phàm tục Tony mân mê đôi bầu vú Loan và tháo áo ngực ra, Tony đưa miệng mình vào bú ngon lành. Có lẽ hàm dâu quai nón của Tony chạm vào vú mạnh làm nhục dục Loan dâng cao, mỗi lần Tony dồn dập bú là Loan như ả mèo động được uốn éo cả thân hình với nhịp thở dồn dập. Do hoán tính tự nhiên Hằng tự tay sờ vào ngực mình xoa bóp theo và cảm nhận như chính bàn tay Tony đang mân mê mình. Từ từ bàn tay Tony mò xuống nơi nhạy cảm nhất của Loan, ngón tay trỏ và ngón tay giữa kẹp lại thọt vào lồn Loan ngoái lên trên điểm G. Loan sướng qua mím chặt môi rên rỉ sợ phát ra tiếng. Nước răm thủy trào ra, Tony đưa miệng vào liếm không sót giọt nào. Lệ bị hứng tình cao độ muốn nhào ra tụt quần ra đưa lồn cho Tony làm thế, nhưng lý trí níu kéo Hằng lại. Tony định cởi quần ra đụ thì Loan ra hiệu dừng lại, sợ trong nhà vô tình ai thấy thì quê chết. Tony ngoan ngoãn nghe lời và hai vợ chồng đứng dậy gom đồ đi lên phòng tiếp tục thỏa cơn khát dục. Giống như đang xem phim đến lúc cao trào hấp dẫn mà bị cúp điện, Lệ tức lắm loay xoay thế nào không biết va vào cửa một cái ầm. Hai vợ chồng Loan đang đi giật mình ngước lên nhìn và hỏi ai đó. Chắc gió mạnh làm cửa động đó em, Tony trấn an Loan. Sợ quá Lệ thục xuống thở hổn hển lồm cồm bò ngoài hành lang về phòng mình bị phát hiện quê chết đi mất. Hai vợ chồng Loan đi nhanh thiệt, Lệ nghe tiếng chân bước gần tới, vội vàng bò như bị ma đuổi tọt vào phòng cửa mở sẵn. Lệ nghĩ thầm trong bụng lúc này mình đóng cửa phòng rồi mà ta, ai mở cửa vậy? Vừa vô phòng Lệ nhảy ngay lên giường trùm kín chăn lại. Khi Tony bước vô phòng bỗng chuông điện thoại Loan reo lên, dừng lại Loan nghe alo, ai vậy? Anh nè, mà anh là ai? Đúng là có chăng quên đèn, anh là Tuấn bạn trai cũ em đây. Nghe đến tên Tuấn Loan giật mình nên quay ngược xuống tầng dưới nói chuyện, còn Tony vào phòng vô tắm lại, đang trùm kín nghe bước chân vào phòng Lệ kéo hé chăn ra nhìn và giật mình vì vào nhầm phòng vợ chồng Loan kế phòng vợ chồng Lệ. Mỗi phòng đều có buồng tắm bằng kính trong suốt nên khi Tony trần truồng trong ấy Lệ đều thấy hết. Không biết đây là phúc hay là họa, Lệ há mồm chết điếng, chăm nghe không bằng một thấy người gì đâu mà cơ thể khỏe khoắn, hấp dẫn như một anh chàng cao bồi, khi gần gũi với chung có nét như Tây Lai nhưng đem so sánh với Tony thì chênh lệch 5-10. Nước da trắng hồng làm nền cho dàn lông lá màu vàng rực lên đầy nhục dục, ẩn phía sau là bộ ngực vạm vỡ nam tính. Lúc này từ xa nên Lệ nhìn không kỳ, nay chỉ cách hơn 2 mét nên từng đường nét trên cơ thể Tony Lệ thấy rất rõ. Trong phòng chỉ có đèn ngũ mập mờ, còn buồng tắm mở đèn sáng như để chiêu đãi thị dục Lệ. Bàn tay săn chắc Tony mỗi lần đưa lên cúi xuống kỳ cọ từng thớ thịt khoe ra làm Lệ muốn đứng tim. Khi Tony quay hướng đối diện để lau mình, Lệ như đứng tim, một là sợ bị phát hiện, hai là gì cặc Tony rất là đỉnh, cặc da đen to và dài số một thế giới, còn cặc Mỹ đứng hàng thứ hai quả không sai. Cặc Tony đỏ hóng như nước da trẻ sơ sinh, khi lấy tay nặn đầu con cặc ra rửa để lộ cái khất sâu hút. Bỗng có tiếng gõ cửa cộc cộc, anh ơi, ngủ trước đi nhé, em vào phòng mẹ chơi lát về em ngủ sau. Tường Tony nghe Loan vội đi, đó chỉ là lời nói dối của Loan bởi Tuấn đang ở trước cổng biệt thự chờ Loan xuống, Lệ hú hồn do trong buồng tắm nên Tony không nghe. Ý nghĩ táo bạo bỗng đến với Lệ, đây là cơ hội nghìn năm có một mình phải nắm lấy. Khát dục với đàn ông ngoại quốc bấy lâu đến rất gần không thỏa dục được, lần này chẳng lẽ mò mặt móc ra phố Tây ở đường Phạm Ngũ Lão tìm. Em ơi, anh tắm xong rồi em tắm lại đi cho sạch. Tony bước ra nhìn Lệ tưởng vợ mình trong chăn nên hỏi, thấy im thin thít tưởng vợ mệt quá nên ngủ trước, lắc đầu mỉm cười và trèo lên kéo chăn ra đắp chung. Lệ như bị ngục sướng cái mùi Tây giặt hấp dẫn, dù không xịt nước hoa nhưng từ trong cơ thể tỏa hương ngào ngạt đầy nam tính. Lúc ở quê khi tới mùa động đực là mấy con chó đực đến đái ngay cổng rào nhà Lệ, nghe nói do nhà Lệ có con chó cái nên chó đực làm thế để tạo mùi quyến rũ con cái cũng như đánh dấu lãnh địa của mình. Nay kề sát với Tony cầm lòng không đặng bản năng dục tính, Lệ trỗi dậy quay qua ôm thân hình cường tráng Tony, trong chăn tối thui bàn tay nõn nà Lệ sờ trúng bờ vai bệ vệ Tony, sờ vào nó săn chắc kinh khủng, khi chạm vào đôi ngực nở nang Lệ chồm đầu vào hôn hối hả, lồng ngực Tony muốn dựng đứng bởi được kích thích và hơi ngạc nhiên vợ mình đêm nay cuồng nhiệt quá. Mùi hương cơ thể và làn da nóng ran khác bình thường, có lẽ muốn cho mình bất ngờ đây. Bàn tay Lệ vuốt ve từng múi thịt trên cơ thể Tony, cảm giác lâng lâng khó tả, cái nam tính của đàn ông là ở đây, chỉ sờ vào là thấy hứng tình. Tay Lệ từ từ lần mò xuống tìm cặc Tony, khi chạm vào giật thót bởi nó ấm và to đùng, cả bàn tay Lệ nắm muốn không giáp. Luồng điện từ cái dương vật ấy truyền qua Lệ sướng điên và đưa môi vào liếm, Tony tuy rất thích mà hơi ngạc nhiên bởi Loan rất ngại bú cặc sợ bị lây bệnh, dữ lắm mới bú mà đêm nay hăng quá. Liếm đầu con cặc, liếm hai hòn bi săn con to đùng Tony thích thú luôn miệng ok. Cặc Tony lệ bú ngấu nghiến cảm giác như nuốt cả thế giới đàn ông này vào miệng mình, cái mùi tây đầy nhục dục của con cặc làm lệ quên cả thân phận mình rên theo từng nhịp nảy cặc của Tony, hai bên chỉ mới là màn dạo đầu thôi mà cuồng dâm dữ dội. Nghe âm thanh là Tony kéo chăn ra và phát hiện lệ, có chút e dè định kéo lệ ra nhưng bị lệ chồm lên mình đưa môi khóa miệng Tony lại, hai cơ thể quấn chặt nhau cộng với việc nuốt lưỡi hăng tình của lệ làm Tony quên đi tất cả, cảm nhận cơn khát dục trong mình được thỏa mãn vô cùng. Người xưa nói không sai, vợ của mình ở nhà là cơm nguội nhưng là đặc sản của ông hàng xóm, Loan cũng rất điệu nghệ chủ động trong làm tình, lúc giao hoan với nhau hai vợ chồng đều thỏa mãn, tuy là người Mỹ Tony không sống phóng khoáng hễ ham muốn là ái ân ngoài luồng. Đây là lần đầu tiên Tony đụng người khác ngoài vợ mình và có xúc cảm rất lớn, độ kích dục vượt ngưỡng hơn cả lần đầu động phòng với Loan. Vâng, lệ đã được trung huấn luyện nghệ thuật làm tình 6 tháng ròng. Với học trò có tiềm lực cũng như năng khiếu dâm tình không thua gì Võ Tắc Thiên. Từ một cô vợ nhà quê cưới về làm bình phong chung đã biến lệ thành một nàng kiều hiện đại, đấng quân tử nào nếu ái ân với nàng một lần thì chỉ tìm đến nàng mới đạt được khoái cảm thật sự. Chung là một điển hình, từ khi lệ sợ gia đình chồng phát hiện không dám hú hí nữa, chung như con chó dượn được bị chủ xích lại tính tình cáu quát, sao lãng công việc nhiều cuộc họp quan trọng quên nhắc sếp và cuối cùng được điều ra chi nhánh tận miền Trung. Theo các nhà tình dục học thống kê, đàn ông châu Phi đứng số 1, châu Mỹ số 2, châu Âu số 3 và sau cùng là đàn ông châu Á về khoảng giỏi làm tình. Lệ này là người khai thông cho Tony nhận định ấy, là người chồng lịch lãm nên đôi khi bản năng tính dục Tony chưa bung ra hết. Trước sự cuồng dâm bài bản của lệ, Tony bây giờ mới thật sự là mình, lệ nằm ngược đầu phía trên úp thẳng lồn vào mặt Tony còn mình thì cầm cạc Tony ve giỡn. Cạc Tony dài và đầu cạc nhọn quắt măm múm. Và lệ hiểu gì sao Loan chọc gọi Tony là múm, khi hỏi Loan sao kêu chồng vậy thì cười ngất, còn Tony thì đỏ mặt. Cái đầu con cặc tuy không to đùng do nhọn quát nên cũng độc lạ thú vị. Lệ lấy ngón tay út để ngay chỗ khe đầu con cặc đẩy tới đẩy lui, tuy múm nhưng khe khá lớn gần vừa ngón tay, kích thích như vậy có lẽ Tony bị thốn nên rãnh càng sướng. Chất nhờn từ đầu cặc dịn ra, lệ thích thú cầm nguyên con vuốt nhẹ và sụt mạnh khi nghe Tony luôn miệng wow, wow, wow. Đôi môi xinh xắn như mộng của lệ ngậm trọn đầu cặc để bú, do đầu cặc nhọn nhỏ nên vừa miệng nhưng khi ngậm sâu vô bú thì hơi chật chội do khúc cặc trong to bựa. Từng gân cặc giãn nở ra như thể dây nứng được chạm vào bởi hàm răng đẹp người đẹp làm Tony sướng dục vô tận. Không có lý do gì mà Tony không bú liếm lồn lệ, phụ nữ Việt Nam đẹp nhất thế giới quả không sai, kể cả chỗ kín đáo nhất, lồn chưa một lần sinh nở măng múc xinh xắn hồng hào, lông mao lún phún được cắt tỉa gọn gàng. Khi đưa lưỡi vào hột le liếm, Tony cảm giác ngọt lịm như quả đầu mùa, có nền tảng thể lực tốt và sống giữ mình như một thầy tu. Chỉ quan hệ tình dục duy nhất với vợ mình và nay lần đầu vượt qua khuôn khổ ấy, Tony như được khơi mào khát dục tiềm ẩn trong cơ thể mình. Lý trí bây giờ như là con số 0, dâm thủy trong lồn lệ tuôn ra làm Tony hứng khởi hơn mà chùn chụt bú lồn mạnh đắm đuối. Lệ sướng ngất rên gì, sướng quá Tony ơi, nút cạc vô đi lệ chịu hết nổi rồi. Là một doanh nghiệp có tài biết thời điểm nào là đỉnh điểm tung ra thị trường sản phẩm để thu hút khách hàng, không gì mấy câu nài nỉ rên dục ấy mà Tony động tình, lệ càng hối Tony càng chậm rãi liếm lồn, lúc thì thọc sâu vô tận trong. Khi thì nhẹ nhẹ liếm vét hai bên mép lồn, lệ tê tái quéo cả chân vì thèm khát thật sự muốn con cặc to dâm Tony đâm vô cho đã ngứa, nhưng cái giây phút được bú liếm như thế này sướng cũng không kém mong kéo dài mãi. Chớ đủ xuất tinh rồi thì phí của trời. Hai chân lệ câu sát mình Tony đòi hỏi đầy nhục dục, tàn nhẫn hơn khi Tony dừng lại và quay người lại trong khi lệ đang đắm đuối bú cặc và gần như lên đỉnh khi được bú lồn. Tony ngồi xổm tay nâng bàn chân lệ lên vuốt ve từng ngón, tuy là dân miệt vườn nhưng bàn chân lệ như công chúa Trung Hoa được bó nhỏ gọn xinh xắn tựa gót sen hồng. Bói toán về ngoại hình, nếu bàn chân đàn ông to bựa thì của quý cũng vậy, còn đàn bà có bàn chân nhỏ nhắn xinh xắn thì cái bím xe khít đẹp mê hồn, và đúng như vậy, chân sao ngao vậy. Dân trí thức có khác mới biết bàn chân nữ là một trong những điểm gờ gây kích dục. Trong tác phẩm kiếm hiệp kinh điển của Kim Dung, Lộc Đỉnh Ký, Vi Tiểu Bảo là nhân vật chính, anh này số đào hoa có gần 10 bà vợ, mà tuyệt chiêu Vi Tiểu Bảo làm công chúa nhà Thanh mê mẩn đó là trọt đôi bàn chân làm công chúa nhục thích thú. Theo phân tích của các nhà tình dục học là tìm đúng chỗ kích thích nhục dục cho phái nữ, tự tốn Tony nâng gót ngọc lệ lên liếm từng ngón chân đưa vào miệng nuốt muốn hết cả 5 ngón chân. Lệ cảm giác có luồng dâm từ hơi ấm miệng Tony phà vào, khi cái lưỡi dâm tình Tony liếm dưới lòng bàn chân. Các sợi dây thần kinh dâm dưới gót chân được kích thích lên cả não dâm lệ, không chịu nổi bởi sự kích dục này cộng với sự câu giờ của anh chàng ẩn dâm người Mỹ này. Một tay Lệ mân mê đầu vú mình, một tay Lệ thọt vào lồn dùng ba ngón tay quấy quấy khí dâm ảo ra và luôn miệng đụ đi Tony, chịu hết nỗi rồi, chết quá, Sướng không Lệ? Cả hai như kẻ điên bởi cơn dâm hoành hành, Tony nắm đôi chân Lệ gác lên vai mình bành háng ra và quỳ xuống đưa cặc từ từ vào lồn, dâm thủy trào ra nên cặc dễ thọt vô. Lệ cảm nhận sự sung sướng khi Tony làm động tác hẩy mạnh mạnh lên nữa Tony, Do cặc dài nên đâm sâu vào tận lỗ hậu làm Lệ sướng ngất hầy theo bởi hai cơ thể trần trụi va vào càng mạnh càng sướng, lồn Lệ ôm khít cặc Tony nên độ bót rất cao. Cả hai tột đỉnh nứng nên da thịt họ nóng ran như muốn bung ra vì sướng, để trọn vẹn da thịt chạm vào nhau Lệ ngồi bật dậy ôm siết Tony bàn tay vuốt từng thớ thịt có mùi thơm tây ngất tình, còn Tony cảm nhận sự mềm nhũn dâm tình của Lệ ngất say, khi bàn tay Tony mò đến đâu là Lệ run bần bật sướng đến đấy. Do người nhỏ nhắn nên khi đối diện mặt Lệ ngang tầm ngực Tony, khi dúi miệng vào hôn đắm đuối bộ ngực căng tròn nở nang đầy lông lá màu vàng xoắn lại Lệ như chìm trong bể dâm tình. Cái săn chắc của bộ ngực như là minh chứng nam tính mà người nữ nào cũng thích, mồ hôi sao mà nó như mùi kích dục lôi cuốn mằm mặn thơm lạ khi môi Lệ chạm vào. Cứ như thế Lệ nhụy vào bộ ngực nở nang ấy mà sung sướng. Được hôn hít va chạm Tony hứng khí càng hầy mạnh, ngồi phía trên nên Lệ có thể nắc không biết mệt mỏi, cả hai càng sung khí thì khoái cảm càng dâng trào. Tony dùng bàn tay rắn giỏi của mình mò nắn nót cái mông tròn lãng Lệ. Ngón tay trỏ đưa vào khe mông thật thích thú có cảm giác mềm mại êm dịu khi nắn bóp từng bên mông. Để tạo cảm hứng hai người đổi tư thế độ khác, Lệ đứng áp mặt vào tường từ phía sau Tony đưa cặc mình vào, bàn tay Tony bóp vú Lệ. Bộ ngực lông lá Tony ma sát vào lưng Lệ đầy nhục dục, mỗi lần Tony nắc mạnh cặc thọt lên trên chúng điểm G là Lệ tê tái hổn hển chết quá Tony, Tony mạnh lên. Tony sung sướng không kém bởi âm đạo Lệ co thắt như muốn bóp nghẹn cặc Tony. Nó ngấu nghiến khi Tony không hẩy mà đè cơ thể sát vào người Lệ quay vòng vòng con cặc hô, hô, Lệ rên khóc vì lên đỉnh liên tục, Tony cũng đạt cực khoái muốn bắn tinh ra nhưng cố kìm hãm cho cuộc vui kéo dài, cảm giác muốn xuất tinh lung linh lắm, sướng dân nguyên con cặc nhồn nhột muốn bay lên thiên đàng. Từ lúc truy hoan đến giờ trên 30 phút, hai người khoái dục khó tả và khi âm vật co thắt vì thỏa dục. Lệ chủ động lên tiếng sướng quá Tony ơ. Cho xuất tinh đi Tony, Ok, Tony nắc mạnh như một mũi tên lao thẳng về đích khi đã căng dây, đôi tay bóp muốn nát vú Lệ, bên trong âm đạo Lệ thấy luồng điện âm ấm phượt ra khi Tony phóng mạnh tinh vào. Còn Tony thấy cặc mình bị cái gì đó bóp xiết liên hồi. Càng nắc mạnh tinh trùng càng phóng ra nhiều, Lệ lên đỉnh càng cao khoái ngất bởi sung sướng Lệ khóc ròng như thể bố mình mất. Hình như ngày hôm nay xui khiến Lệ và Tony có điều kiện hoan lạc với nhau, chớ nếu bình thường một lát là Loan trở về phòng thì hai người đâu có thời gian ái ân thế này là nhờ Loan xuống mở cửa rào cho Tuấn vào sân nhà mình. Đây là mối tình đầy nhục dục của Loan, nói trắng ra là cả hai lúc Loan còn ở Việt Nam là mối quan hệ tình dục không ràng buộc, cả hai sống theo bản năng thú tính. Khi khát dục thì tìm đến, đôi khi muốn tìm cảm giác mới lạ trong làm tình họ thuê một anh chàng có thân hình nở nang khỏe mạnh cùng truy hoan cho thỏa thích. Tony là con cờ giải phóng Lệ thoát khỏi mối quan hệ nguy hiểm này, nay Tuấn tìm đến đây Loan lo lắng nên trực tiếp gặp Tuấn để thoát khỏi mớ bỏng bong đáng sợ này. Sao Tuấn biết Loan về nước mà tìm? Loan chủ động lên tiếng trước, Tuấn nhìn Loan với ánh mắt dâm tình trả lời thời đại bốn. Không mà em, dục dịch gì mà không biết, em hỏi vậy là ghét anh lắm sao khi anh gặp em? Ý em không phải vậy, tại vì em về không báo trước và có chồng em về cùng. Trời ơi vậy mà anh cứ tưởng, thế thì ổn rồi, em thấy đó mối quan hệ giữa anh và em lúc trước là cho nhau sự sung sướng, chớ đâu có ràng buộc gì, khi em có chồng anh đâu có dám liên hệ để bảo vệ hạnh phúc gia đình em. Này biết em về chợt anh, muốn tranh thủ được như thế. Em đừng ngại bí mật này của hai đứa mình anh có nói ra đâu. Em sống ở bên Mỹ mà không hấp thụ được văn hóa Mỹ tiếc quá. Anh, không đợi Loan trả lời Tuấn ôm choàng Loan hôn môi tới tấp. Bàn tay mò xuống lồn kích thích, gần 5 năm xa cách nay bếp lửa dục tình như được hâm nóng lại Loan cuồng nhiệt không kém và tay Loan tìm đến khóa quần Tuấn kéo xuống đưa tay vào bóp cặc Tuấn. Có lẽ lúc định làm tình với Tony do có tiếng động nên cả hai sợ định lên phòng làm tiếp. Nay Tuấn xuất hiện giống như đoạn hấp dẫn của phim đang diễn ra bị cắt ngang nay được phát tiếp làm Loan hứng khởi vô cùng. Bỗng có tiếng còi xe ô tô bóp liên tục ngoài cổng rào, cả hai hết hồn. Loan xô Tuấn giặt ra, anh ruột Loan đi công tác về bóp kèn báo hiệu cho chị giúp việc mở cửa, cơn khát dục của Loan lần nữa lại bị phá hỏng. Bữa nào sắp xếp anh và em cùng vui vẻ nhé, muốn hấp dẫn hơn tìm thêm người nhé. Được rồi, xe chạy vô trong anh về đi, có gì tính tiếp, số điện thoại mới điện cho em là số mới anh đó. Biết rồi, anh về đi. Khi lên phòng Loan hy vọng chồng mình nằm chờ để giao hoan với mình, khi mở cửa phòng thì thất vọng bởi Tony đang ngủ ngon lành. Loan thấy hơi lạ, không biết có phải muốn tạo cảm giác hưng phấn nồng nàn cho hai vợ chồng Tony xịt nước hoa thơm nồng để tạo hưng phấn khi đụ, tội nghiệp mình có lỗi với chồng nên chồng chờ mệt mỏi lăn ra ngủ. Nghĩ đến thế nên cơn khát dục Loan trùng xuống, mà nào Loan có biết mới đây trên chiếc giường có một cơn ái ân hoan lạc say đắm tột đỉnh diễn ra, mùi nước hoa Tony xịt nhằm xóa cái mùi khí đụ đầy khoái cảm tội lỗi. Phía sau mỗi gia đình nói chung và bản năng khát dục mỗi người nói riêng, mọi chuyện đều có thể xảy ra, chỉ có trời biết, đất biết và cái giường đầy nhục cảm này biết. Loan chằn chọc ngủ không được, một phần là do đêm nay bị kích dục hai lần nhưng không được thỏa mãn, một phần là do lời hẹn giao hoan của Tuấn. Bao ký ức làm tình cuồng dại xưa với Tuấn bỗng ập về. Loan thật sự không có tình cảm gì với Tuấn, do là huấn luyện viên môn yoga của Loan. Những lần va chạm vào các vùng nhạy cảm khi hướng dẫn các động tác khó cho Loan, bao năm là người hướng dẫn mẫu mực không có lợi dụng gì học viên, cơn khát dục Tuấn bùng cháy như có ma trêu quỷ nhập khi tiếp cận Loan. Là một huấn luyện viên yoga nên năng lượng thể lực Tuấn rất dồi dào, khi cơn khát dục được khơi lên thì khó mà kiềm chế. Còn Loan là con nhà giàu mới nên rất ít giao tiếp dụng chạm quen nhiều, trong tim Loan luôn giữ mãi hình bóng bạn trai thời đại học nay đã định cư nước ngoài. Không biết vô tình hay cố ý, mỗi lần bàn tay của Tuấn chạm vào mông hay gần vú, Loan có cảm giác khó chịu sung sướng lắm. Một lần hướng dẫn động tác kéo chân để lên cao, Tuấn nắm chân Loan mà cặp mắt nhìn vào mờ u lồn Loan sau bộ đồ bó sát đang dịn nước, bởi lúc này dù mệt do tập nhưng cả tiếng đồng hồ va chạm với Tuấn Loan đứng lồn chịu không nổi, khi nghĩ giải lao Tuấn gợi ý tối nay Loan có rảnh không mình đi ăn tối. Em, Loan ngập ngừng bởi mời đột ngột này em, nếu Loan thất bất tiện thì thôi. Không em rảnh sợ đánh mất cơ hội, Loan trả lời nhanh. Mặc dù cả hai không tình cảm gì với nhau nhưng vẫn hẹn hò đi ăn bởi bản thân Tuấn cũng có người yêu ở ngoài Bắc. Tuấn chạy lòng vòng xa nội thành rẻ vào khách sạn ở ngoại thành huyện Bình Chánh, Loan cự tuyệt. Tuấn bảo mình mệt do uống vài cốc rượu khi ăn nên ghé vào nghỉ tạm. Loan dư hiểu Tuấn muốn gì và bản thân mình cũng đang khát dục nên chỉ phản đối cho có lệ và nói sao cũng được. Hồi hộp vì lần đầu mạo hiểm thế này, Loan trùm kín mặt và đeo kính mát to đùng giấu mặt vì sợ người quen gặp. Tuấn thuê phòng tầng 10 cao nhất của khách sạn, lên tới phòng Tuấn bảo Loan Loan tắm trước đi rồi tới anh. Em không tắm, về nhà mới tắm vì em không mang quần áo theo, thì cho mát và đỡ mệt, khách sạn có chuẩn bị đồ cho mình thay tạm rồi, em. Không chờ Loan trả lời, Tuấn nắm tay Loan kéo vào nhà tắm, đúng như lời Tuấn nói, trong nhà tắm có sẵn váy ngủ nữ sexy kèm quần lọt khe và bộ đồ của nam. Tắm xong Loan hơi ngượng bởi bộ đồ quá khêu gợi nên phóng nhanh lên giường đắp chăn lại. Lúc này Loan quan sát kỹ thấy trong phòng gây chú ý nhất là chiếc ghế tình yêu đặt cạnh vách kính nhìn xuống mặt đường. Có lẽ đây là phòng VIP dành cho khách hạng sang bởi vật dụng trong phòng đều là đồ cao cấp. Tuấn tắm xong bước ra, Loan nhìn choáng ngay tức khắc. Bộ đồ Tuấn mặc như khoe vẻ nam tính hút hồn, nước da ngăm đen tăng thêm sự rắn giỏi của một huấn luyện viên yoga chuyên nghiệp, không vài u bắp thịt như dân thể hình nhưng bù lại thân hình cân đối nở nang hài hòa. Mình dây hơn thầy nghề võ là đây, khi vô tình nhìn vào chiếc quần lót xung quanh là lưới, còn ngay trung tâm là hình đầu chú Sơn Lâm Dũng mãnh độn phì lên, Loan đỏ mặt và trùm kín chăn lên đầu. Lúc này chuông điện thoại Tuấn reo lên, đây là cuộc gọi của học viên nhờ tư vấn. Cuộc trao đổi gần nửa tiếng đồng hồ, do có chút men rượu Tây ngấm vào lúc ăn tối ở nhà hàng và đến giờ ngủ thường nhật, Loan ngủ ngon lành. Khi trao đổi điện thoại xong, Tuấn trèo lên giường kéo chăn Loan đang trùm kín ra và lắc đầu cười. Dưới ánh đèn mờ ảo sắc hồng tô điểm thêm nét đẹp đài cát của Loan. Đang co mình để ngủ, Tuấn nhẹ nhàng kéo thẳng chân Loan ra, cái quần lót Loan mặc cả trăm đô đáng giá đồng tiền bát gạo bởi có khe hở đúng vị trí cần phô ra, cái lồn trinh nguyên mơn mởn Loan làm Tuấn choáng vì hấp dẫn mà xinh quá. Mờ u lồn be bé với cái lỗ xe khít xung quanh là lông mao xoắn đen mun nằm sát giạt mép lồn, da lồn hồng hào như nước da trẻ sơ sinh. Quá khêu gợi nên đúng theo trình tự là hôn môi hay bú vú. Tuấn bắt đầu kích thích bằng cái lồn. Nhìn biết là gái còn trinh nên Tuấn dùng lưỡi liếm lồn chứ không dùng ngón tay trò móc, như thế dễ rách màng trinh thì uổng lắm, Dù đang ngủ ngon nhưng Loan có cảm giác sướng lâng lâng chỗ lồn mình, không biết có chất gì đó mát lạnh phà vô lồn gây khoái cảm lạ thường, mờ u lồn phình ra khi lưỡi quấy sâu vào hột le. Khó chịu nhất là sau mỗi lần đầu lưỡi thò vào phía trên mờ u lồn trúng điểm gờ sướng tê dại, khi dồn dập liên tục thì dâm thủy trào ra và theo phản xạ bản năng Loan nảy mờ u lồn lên thỏa mãn. Động tác này làm Tuấn phấn khích bởi biết đã làm Loan thỏa mãn nên bú càng hăng. Lúc này Loan tỉnh ngủ ngồi chồm dậy ôm đầu Tuấn đè mạnh vào lồn như thể muốn nó mạnh dữ hơn. Mối tình đầu thời sinh viên của Loan lúc trước chỉ dừng lại ở mức hôn môi và ôm vội khi đi chơi công viên. Nay được kích dục thế này như đốt cháy giai đoạn làm Loan hứng bức bách lắm. Cái tò mò nhất của Loan là cái bí mật phía sau quần lót dâm đãng của Tuấn. Kéo nhanh chiếc quần lót Tuấn ra, mắt Loan căng tròn vì lần đầu tiên thấy cặc đàn ông. Con cặc ốm dù không dài mấy chừng 15cm là cùng nhưng đầu cặc to thù lù với cái khất sâu quắm. Hơi ngại ngùng thì Tuấn cầm tay Loan đặt vào cặc mình, ấm ấm sau ấy Loan vuốt từ từ thì thấy nó càng cứng và nóng hơn. Là dân từng trải nên Tuấn biết cách đưa phái nữ vào thế giới tiên bồng hoan lạc dễ dàng. Qua nằm ngửa trên ghế tình yêu, Tuấn chỉ vào cặc mình và kêu Loan dùng miệng bú. Loan lắc đầu từ chối, Tuấn ngồi vậy lấy trong túi cá nhân mình cái hộp, mở ra lấy viên kẹo tròn nhỏ đưa Loan bảo ngậm bú cặc sẽ sát khuẩn an toàn. Ngoan ngoãn Loan nghe theo, có cảm giác như kẹo bạc hà the đờ nên mạnh dạn cúi xuống giữa hai đùi Tuấn liếm cặc, do dán đoạn cặc bị xìu mềm nhũng. Loan dè dặt tay cầm cặc đưa lên miệng liếm vào đầu, chưa được 1 phút 30 giây nó cương lên tức thì. Nhờ mùi viên kẹo nên Loan liếm ngon lành, từ trong khe đầu cặc trào ra chất nhờn như keo dán giấy nên dễ dàng cho Loan múc trơn tru. Dù bú cặc Tuấn mà Loan dạo dực lạ thường, mỗi lần đưa đẩy miệng ra vô cảm giác mạnh nhất là ngay đầu to dù của cặc, cái nóng của cặc máu cộng với cái mát của viên kẹo gây hứng thú vô cùng. Loan lên nằm trên ghế tình yêu, cái mông đặt vào vị trí nhô nhất của ghế lộ thiên ra toàn bộ cái lồn đang ở độ nứng cao độ nhất. Tuấn như kẻ săn mồi dã man không vội gì đụ dù cũng đang đứng không thua gì. Tiếng rên rỉ khát dục Loan vang lên, Tuấn cầm cặc mình đút vào lỗ lồn, do đầu cặc to nên hơi khó khăn bởi lỗ lồn săn khít nhỏ xíu. Loan hơi đau khi cặc nong vô, Tuấn nhịp nhịp cặc ngày càng mạnh hơn và Loan la á lên khi màng trinh bị đâm thủng, giọt máu trinh từ trong lồn rỉ ra. Với kinh nghiệm tình trường từ Nam Chí Bắc không làm Tuấn kiềm chế được phóng tinh ra luôn, không vì thế mà tàn trận. Bởi là huấn luyện viên yoga nên dù thế Tuấn gồng mình theo động tác bài tập giúp đàn ông còn đứng dù xuất tinh, máu từ trên não dồn nhanh xuống dương vật giúp cương cứng lại. Hơi thốn vì đầu cặc to thọc mạnh nhưng Loan sướng dân, thấy Tuấn làm khởi dục nảy lại Loan hân dâm hầy lồn liên hồi. Thiết kế ghế tình yêu rất chuẩn cho cặc đâm trúng liên tục điểm gờ của Loan nên Loan lên đỉnh liên tục dù lần đầu mới làm tình. Đàn ông khi xuất tinh rồi nên khi hưng phấn đụ lại rất lâu ra. Biết Loan rất đau lồn khi lần đầu giao hoan nhưng thất nàng sung quá vượt qua cả cơn đau làm Tuấn hứng theo như thể nghìn năm mới được đủ. Khi nằm sát cửa kính nhìn xuống mặt đường muôn vàn màu sắc ánh sáng đèn đường, đèn xe, đèn trang trí hàng quán, Loan ngất ngây muôn rên hét to lên cho mọi người biết chiêm ngưỡng mình đang tung tăng, khoái cảm trong thế giới nhục dục đầy, bao nhiêu kiểu làm tình trên thế giới cả hai đều xài hết cho gần tới sáng, khách sạn 5 sao nơi hai người hành lạc tính tiền bằng đô, không phí cho cuộc truy hoan dâm tình của đôi trai tài gái sắc này. Đây là chỗ đụ thường xuyên của Tuấn và Loan, mỗi khi bản năng dục tính họ dâng lên, nhằm tăng sự hứng khởi lâu lâu họ thuê thêm một anh chàng lực lưỡng hoặc hot girl chân dài sẵn sàng làm nô lệ tình dục phục vụ. Chằn chọc với ký ức một thời hoang dâm mới lớn, Loan dạo dực và giật mình, nếu quá khứ ấy Tony biết thì cuộc hôn nhân này sẽ đi về đâu. Tuy là trai Tây nhưng Tony rất nghiêm khắc trong chuyện tình dục, khi về làm vợ Tony Loan phải đến cơ sở thẩm mỹ vá màng trinh lại. Cái khoảng làm tình Tony chẳng thua ai nhưng chưa bao giờ lăng nhăng ngoài luồng. Tony bảo nếu anh ngủ được với vợ người ta thì người ta cũng ngủ được với vợ của mình, nó như lời cảnh báo cho Loan. Do không ngủ được nên khi chợp mắt được Loan ngủ ngon lành tới 9 giờ sáng, Tony dậy trước xuống trước. Bất chợt nhớ tới túi sách có giấy tờ quan trọng để trong đó, Loan loay xoay tìm, nhớ ra trong phòng có gắn camera, Loan lấy điện thoại mới xem nhật ký camera lại đỡ mắc công tìm. Khi tua thấy cảnh lệ trong phòng mây mưa cùng Tony, Loan như chết lâm sàng. Hình tượng người chồng chung thủy mình đây, bà chị dâu đoan trang đức hạnh mình đây. Cả thế giới này như đang lừa dối mình, quá bức xúc Loan ngồi bật dậy đi xuống dưới vạch mặt đôi gian phu dâm phụ gan bằng trời dám làm chuyện tày đình ngay trong nhà này. Vừa bước ra tới cửa phòng chung điện thoại reo lên, thấy số của Tuấn, Loan khựng lại. Chuyện gì xảy ra khi Loan làm ầm lên, Tuấn điện đến có làm thay đổi cục diện không? Cái hẹn làm tình tập thể có diễn ra không? Rất nhiều tình tiết ly kỳ diễn ra ở phần 5, mời các bạn đón xem nhé. Anh hiểu tâm trạng của em, nhưng trong lúc nóng giận thế này em làm ầm lên có khi lại không tốt. Chồng em ái ân ở đâu cũng được, với ai cũng được. Đằng này, anh hiểu, thôi thế này nhé, anh gửi tin nhắn địa chỉ quán cà phê mình gặp nhau trao đổi nhiều hơn, anh sẽ tìm cách giúp em giải quyết vụ này. Ok, Loan đồng ý trong tiếng nấc nghẹn. Tránh mặt mọi người đang ăn sáng trong nhà bếp, Loan đi cửa trước, đến điểm hẹn gặp Tuấn, Loan khóc như chưa từng được khóc. Tuấn lên tiếng trước, anh không bênh Tony, chồng em hay đưa ra lý giải có lợi cho cánh mày râu. Chuyện ái ân với người khác ngoài vợ mình nếu có cơ hội thì thằng đàn ông nào chả thích. Ông bà xưa có nói vợ nhà là cơm thiêu còn vợ hàng xóm là đặc sản đó sao? Cái điều làm em thút thít, Loan đáp lại, thất vọng nhất là anh ấy rất đàng hoàng từ trong nhà ra đường từ trước tới nay. Bản năng dục tính của em đòi hỏi rất cao, ảnh cũng chưa bao giờ cuồng nhiệt như khi làm tình với chị dâu em như thế. Vấn đề then chốt ở đây, anh cũng vậy, nếu đam mê nhục dục của anh bộc lộ hết ra ngoài thì liệu có học viên nào dám theo anh tập luyện không? Cái thú tính con người dữ lắm, nó là phía tối của tâm hồn. Tại sao anh muốn làm tình có thêm người thứ ba tham gia, lúc đầu em cho là bệnh hoạn nhưng khi trải nghiệm rồi anh thấy em còn hào hứng hơn anh. Suỵt, Loan lấy tay che miệng Tuấn lại, anh điên hả? Chuyện riêng tư mà anh nói ôm sùm. Thấy Loan bình tĩnh trở lại, Tuấn vào đề ngay, em không thấy đây là cơ hội sao? Anh nói cơ hội gì? Cơ hội để bọn mình cùng bay lên thiên đàng hoan lạc. Nghĩa là, tìm cách dẫn dụ chồng và chị dâu em cùng hai đứa mình đường đường chính chính group sex thì thú vị không? Anh, định nói là anh phá hạnh phúc gia đình em à? No, từ trước tới nay cùng em ái ân, anh nói thật là anh có cảm giác cực đỉnh khó tả, anh có thiếu gì phụ nữ sẵn sàng dâng hiến cho anh. Nói ra em đừng buồn lòng, chọn phụ nữ về làm vợ em không phải là gu của anh. Anh, tức giận, Loan đứng lên muốn ra về, Tuấn nắm tay kéo lại cười khù. Quen anh bao lâu rồi mà em như con nít, lần nữa nhé anh nhắc lại em, mối quan hệ giữa hai chúng mình là mối quan hệ bản năng thỏa mãn thèm khát nhục dục. Nếu em không phân biệt rõ ràng thì ok mình chia tay. Em, anh hiểu rõ tâm trạng em, sợ anh xem thường như loại gái hư dâm dục. Vâng em có dâm thật đấy, chưa nói hết câu Tuấn cười hà hà. Anh này, khéo mồm miệng. Thì khéo mồm miệng mới vét mương em mê chết đó. Mắc cỡ, Loan đấm tay bình bịt vào người Tuấn, xong cả hai trở lại vấn đề chính, vạch ra kế hoạch lôi kéo Tony cùng lệ chị dâu Loan tham gia giao hoan tập thể. Sau khi cả nhà dự tiệc cưới con dì ruột Loan ở nhà hàng sang trọng ở quận 1 xong cũng gần 21 giờ tối, ba mẹ và anh trai Loan tài xế trở về trước. Lệ do dự không muốn đi vì thấy kỳ nhưng được chồng động viên chớ cũng muốn đi lắm, nhưng về sớm xem gấp kế hoạch dự án đầu tư nhân viên gửi trình bày với đối tác. Vì thế bắt buộc Lệ tiếp tục tăng hai với vợ chồng Loan. Lệ và Tony cả hai rất ngượng ngùng vì sự việc đã xảy ra cách đây chưa đầy một tháng nên tiến thoái lưỡng nan. Kingdom Beer Club là điểm đến của ba người, với tôn chỉ, thỏa thích uống, thỏa thích vui. Nơi đây phục vụ nhiều loại bia có tiếng trên thế giới cũng và ẩm thực đậm chất phương Tây, Tony ưu tiên cho hai người đẹp đi chợ và chọn bia. Không khí trong ba sôi nổi không vì thế mà làm cho cả ba người thoải mái. Trong đầu ai cũng có những lăng tăng không thốt thành lời. Cụng ly liên tục như là pháp cho tình thế này, Tony và Loan tự lượng khỏi phải bàn, còn Lệ như cá mắc ngàm lần đầu nốc cạn ly bia không một lời từ chối. Xuất hiện như sự tình cờ, Tuấn cúi gần Loan la toáng lên, này có phải là Loan mắt nai cha cha đó không? Còn bạn là Tuấn rau muống đây à? Loan và Tuấn như một đôi diễn viên chuyên nghiệp làm cho Tony cùng Lệ tin hai người kia là bạn học sinh viên cùng lớp vô tình gặp nhau. Không khí ảm đạm tan nhanh khi Tuấn nhập bọn, ngồi một lát Loan dụ chồng và Lệ đi vệ sinh còn Tuấn ở lại giữ chỗ, nhanh như chớp còn một mình Tuấn móc vội trong túi quần mình ra hai gói thuốc bột kích thích cho nam và nữ vào ly Tony, Lệ số lượng nhiều còn ly của mình và Loan chỉ 1/3, loại thuốc này gây hưng phấn sau 30 phút và nó tạo cảm giác khát dục tự nhiên chớ không gây kích thích cao độ đòi hỏi phải làm tình ngay như các loại thuốc kích dục thông. Dụng khác. Sau khi bốn người cạn ly xong chừng 15 phút thì cả nhóm bước ra sàn nhảy lắc lư cùng các khách trong ba, nhạc kích động cộng với thuốc kích dục ngấm vào xóa đi khoảng cách rụt rè của bốn người. Họ quấn chặt như muốn ăn tươi nuốt sống nhau, cơn khát dục trỗi dậy mãnh liệt, khi nhảy gần các anh chàng ở trần khoe cơ bắp cuồn cuộn, Loan và Lệ ôm chầm vuốt ve lên da thịt họ mà trong lòng dạo dực vô cùng, làm mấy gã kia thích thú muốn ăn tươi nuốt sống hai người đẹp. Không để sự việc đi qua xa nơi chốn đông người nên Tuấn kéo nhóm rời đám đông cuồng nhiệt kia, kêu nhân viên phục vụ tính tiền và có ý kiến các bạn có mệt không. Mình đuối lắm rồi và có men bia thế này lái xe về gặp công an là chết chắc. Vậy ý Tuấn tính thế nào? Loan nhanh miệng hỏi trước. Mình qua khách sạn kế bên nghỉ cho tỉnh rượu rồi về. Ok, một lời đề nghị rất hay, Tony đồng ý ngay với ánh mắt đầy khát dục. Tuấn vào bên trong đăng ký nhận phòng, cả nhóm đi thang máy lên tận tầng 18 khách sạn, Loan giả vờ hỏi sao chỉ thuê có một phòng, Tuấn bảo không đặt trước nên phải chấp nhận vậy. Phòng có hai giường, vợ chồng Loan nằm một giường. Tuấn nhường giường cho Lệ còn mình ngả lưng trên ghế tình yêu, thuốc ngấm vào nên Tony không kềm cơn khát dục được ôm Loan ngấu nghiến hôn nồng nàn khắp cơ thể. Lệ như một con ngựa cái động dục nhưng bị nhốt nhìn đồng loại đang giao phối nhau và cái thèm khát dạo dực nếu là thần thánh cũng không chịu nổi, và khi thấy Tuấn cũng như mình quan sát vợ chồng Loan dạo đầu ái ân như trốn không người, Tuấn nhìn Lệ với đôi mắt rực ánh dâm đãng mời gọi. Cổ họng Lệ như khô khốc, cơ thể ngứa ngáy thèm khát được ai đó giày vò xác thịt khi tiếng rên rỉ đôi vợ chồng kia phát giống lời cổ vũ cho Lệ hứng dục lên. Dù là tay ăn chơi thế nào nhưng khi thuốc đã có tác dụng, Tuấn chịu đựng cũng không nổi tuột quần mình ra phơi bày nguyên con cặc máu đang đứng dài sòng sọc vuốt ve chiêm ngưỡng Tony như con thú giữ trần chuồng rên rỉ khi Loan bú cặc cuồng nhiệt. Có chết cũng mặc với Lệ, thời điểm này khoái lạc là số một, không chút e ngại Lệ quỳ xổm dưới ghế tình yêu cầm cặc Tuấn ngấu nghiến bú. Sự trả thù hay kế hoạch làm tình tập thể bây giờ đều dưới tay sự thỏa thích khát dục của bốn người. Tiếng rên sung sướng khi được nuốt cặc của hai gã đàn ông làm cho không khí hoang dâm sôi sục lên. Tuấn ngồi bật dậy kéo Lệ lên giường cùng vợ chồng Tony giao hoan tập thể. Tony nằm phía dưới lẻ lưỡi liềm lồn Lệ và ngược lại Lệ bú cặc Tony. Tuấn từ phía sau mông Lệ nắc liên tục, còn Loan đứng chàng hàng cho Tuấn liếm lồn cái được cái mất theo nhịp nắc. Loan tự tay vò vú mình một cách quyết liệt, kiểu làm tình này chừng 10 phút thì ngưng lại. Không ai nói ai, Tony và Lệ đụ nhau và cặp kia thì khỏi phải tả, họ dồn dập như trai tơ lần đầu va phải cô gái điếm sành đời. Được danh chính ngôn thuận làm tình với em rể mình trước mặt cô em chồng, Lệ như được sống thật với chính bản năng mình, ngồi đút lồn vô cặc Tony. Lệ trà sát mu lồn đầy mạnh ra phía trước lúc ghì mạnh ra phía sau như thể muốn nghiền nát con cặc Mỹ đáng ghét kia, vì nằm ngửa nên nguyên si con cặc lồi lên trên, kích thước cậu bé có bao nhiêu đẩy vô lồn bấy nhiêu làm Lệ sướng khôn tả. Còn Tony có cảm giác cặc mình thọt chúng ngay thiên đường sung sướng, nó sao ấy nhồn nhột do co lông lồn và bị ôm chặt bởi khe lồn khít dịt của gái chưa một lần sinh nở, khí nụ Lệ trào ra ướt nhèm trứng dái Tony. Hai tay với lên bóp vú Lệ, Tony càng hăng máu nảy mông lên đâm vào điểm gờ Lệ làm cô nàng lên đỉnh rên như khóc ngất, âm đạo co thắt Tony cảm nhận được điều ấy nên khoái ngất nảy mông đáp ứng liên hồi. Nguyên tấm lưng trần Loan tựa vào vách tường có thế để cặp chân ôm sát cái eo thon chắc Tuấn. Tư thế này giống như bồng ngược em bé, mặt Tuấn úp sát vú Loan, còn Loan nhìn ngược ra ngoài nên thấy rõ chồng mình hăng khí với chị dâu. Loan lồng lộng ngấu nghiến Tuấn điên dại như trả thù đời, mỗi lần Tuấn nắc mạnh ngược cặc xéo lên chúng hột le là Loan khoái ngất đấm mạnh vai Tuấn. Không khí càng dâm loạn lên khi Lệ như ngựa về đích tăng tốc làm Tony sung mãn buông một tràng tiếng Anh thô tục vì sướng, giờ phút đỉnh điểm gần đến Loan và Tuấn buông ra nhào vô cùng đôi kia. Tuấn đứng ngang mình Tony đưa cặc cho Lệ bú, còn Loan thì như thể kiều ngồi chồm hổm đưa lồn cho chồng mình liếm, còn mình thì xoài người ra phía trước cúi xuống liếm khe mông Tuấn. Liếm hai chừng dái săn cón và nước khí nụ tuông ra do quá kích thích. Môi Lệ và Loan chạm nhau thông qua chùm chừng dái Tuấn càng gây sự kích thích ghê hồn, sự đồng cảm khát dục được giải hòa ở đây khi Lệ và Loan mút lưỡi nhau dưới háng Tuấn. Hơi nồng nàng từ nụ hôn của hai thiếu nữ làm Tuấn đứng không chịu nổi xuất tinh ra. Cái mùi dâm nóng hổi tinh trùng xối xả bắn ra nhưng không một giọt nào rơi xuống nền nhà, bởi vì đôi môi của hai cô nàng thèm khát kia hứng nuốt ừng ực không sót một giọt. Tony nằm dưới chứng kiến hết cảnh này cũng xung khí nắc mạnh lên làm Lệ lên đỉnh dâm thủy ào ra cùng lúc với tinh trùng Tony xuất ra làm cả hai khoái ngất. Loan thì đưa lồn mình cho chồng liếm, còn Tuấn và Lệ tranh nhau liếm cặc Tony dù nó mềm nhũn với đóng tinh trùng nhầy nhụa. Dễ hiểu thôi, không riêng vì phái nữ mà cả nam cũng tò mò. Thích thú cái mùi tây thơm ngát quyến rũ đầy nhục dục kia. Do khe cặc sâu khuyết nên trong đó còn dính tinh trùng Lệ lè lưỡi vào liếm, vâng có sự trỗi dậy diệu kỳ, cặc Tony từ từ cứng lên khi được sống trong không gian đầy nhục dục cũng như sự kích dục nhiệt tình của nhóm. Chứng minh cho sự tột đỉnh đến rồi và nó sẽ đến nữa như câu hát, sống trong đời sống cần có một tấm lòng, cùng có chung một quan điểm hết mình vì nhục dục. Muốn có người cùng thuyền cùng hội, Tony thò tay mình bóp cặc Tuấn và Tuấn như trình bày phần trước. Là huấn luyện viên yoga nên có nền tảng thể lực dẻo dai và có chiêu độc nhất vô vị điều khiển máu não dồn xuống dương vật, dù đã xuất tinh vẫn sung lên cứng như sắt, giao hoan lại bình thường lại còn không xuất tinh ra, thế mới ghê. Cái dương vật nóng ran của Tuấn cương lên làm Tony sung khí hơn thở dồn dập. Cả nhóm chẳng ai bảo ai tìm mọi cách, mọi tư thế để thỏa dục cho mình và mọi người, Loan chồng mông cho Tony nút lút cặc vô như kiểu chó nắc, Tuấn muốn tạo cảm giác lạ từ phía sau đưa cặc mình vào lỗ nhị Tony. còn Lệ móc trong ví cầm tay mình ra cái dương vật giả gắn xuống sàn nhà ngồi xổm đưa lồn vào nhún liên tục, còn môi mình thì nhút lưỡi loan điên loạn. Mùi tây, mùi nước hoa đắt tiền, mùi khí nụ lan tỏa trong căn phòng máy điều hòa nhiệt độ thấp nhất có thể vẫn làm bốn cơ thể khát dục được thỏa dục mãn nguyện nóng lên như trong lò bát quái đốt sống tề thiên. Dù đạt khoái ngất và mệt nhoài vì cơn làm tình vừa xong nhưng hai cô nàng cảm giác như thể còn khỏe lắm hơn cả lúc khởi điểm họ cuồng nhiệt không kém. Quang cảnh náo nhiệt dâm loạn diễn ra lúc thì người này bú lồn, bú cặp người kia. Khi thì cầm cặp người này đút vô lồn mình, tay mân mê thất thịt săn chắc của Tony, vòng eo thon gọn như eo ếch của Tuấn. Lúc đầu hòn trứng giái của hai anh chàng mềm nhũn lòng thòng khi xuất tinh nay săn chắc lại do được nhiệt tình bú liếm, làn da mịn ngần thơm tho của Loan và Lệ bị hai gã đàn ông hôn hít giày vò không thương tiếc. Mà mạnh bạo như vậy lại làm hai nàng thích thú hứng dục vô cùng, Loan cùng Lệ quỳ chồng mông đối mặt nhau, Tony thì đút cặc từ phía sau vô lồn Lệ, còn Tuấn giống vậy đút cặc vào lồn Loan như thể ngoài trận mạc hai con chiến mã có hai dũng tướng cưỡi ngựa đối đầu nhau. Với tư thế vậy mà u lồn đưa ra khúm núm như con vẹm nấu chín hở vỏ chờ được thưởng thức, Tony nút cặc nắc mạnh vô làm Lệ ứ hự sướng dần vì mỗi lần hầy nguyên con cặc nằm trọn trong âm đạo thốn tận bên trong làm sướng điên người. Tuấn nút cặc dài thòn mình ấn sâu vô lồn Loan làm cô nàng sướng điên lắc mông hưởng ứng quyết liệt, cứ thế bên này sướng lên cao trào rên la làm bên kia sướng theo độ dồn dập. Loan và Lệ hôn môi trong tư thế như đang bò càng gây kích thích nên cả hai lên đỉnh liên tục. Hai gã đàn ông do đã xuất tinh rồi nên dù hưng phấn dữ dội muốn xuất tinh lắm nhưng mồn ngộn sao ấy không ra, và cái gì đến rồi cũng đến bởi sự hòa điệu dục vọng được thỏa thích, bốn người cùng lúc đạt khoái cảm một lượt nên sướng như điên, cảm giác tột bực khi nhìn bạn tình mình cực khoái lây lan làm cá nhân mỗi người hứng theo. Sau đêm dâm loạn này tình hình gia đình Loan sẽ như thế nào? Lệ có còn mặt mũi sống ở gia đình chồng không? Tuấn có bị lộ là nhân tình để Loan thỏa mãn nhục dục không? Có rất nhiều thắc mắc biết hỏi cùng ai? Ngựa có quen đường cũ không? Khi bốn người tham gia giao hoan tập thể rất ư là mãn nguyện, Vivi, mời quý độc giả đón xem phần tiếp theo sẽ giải đáp hết các câu hỏi trên. Với số vốn mấy tỷ đồng được chồng chia sau khi ly hôn, Lệ qua đất liền mua miếng đất có vị trí đẹp, mặt tiền là tuyến tránh quốc lộ còn phía sau là con kênh đào. Lệ mở cửa hàng buôn bán vật liệu xây dựng, nhân viên làm việc cho Lệ cả chục thanh niên khỏe mạnh để khiêng vác vật liệu nặng lên xe, xuống ghe giao cho khách. Do bận rộn công việc nên cơn khát dục Lệ phần nào nguôi ngoa, buổi sáng nọ có công việc gấp mà điện thoại hoài không được cho thành là nhân công bốc phát giao hàng. Sẵn dịp đến ngân hàng chuyển khoản cho công ty, Lệ ghé qua nhà thành, cửa nhà trước đóng thấy cửa bên hông nhà sau mở, Lệ đi thẳng vào chừng hơn 10 mét, Lệ nghe âm thanh thở hổn hển người nam và tiếng rên ư ử người nữ nhìn qua khe hở của vách nhà bằng ván, Lệ phát hoảng. Hai vợ chồng thành đang làm tình với nhau, trên người không một mảnh vải che thân. Lệ thấy mình vô duyên quá định ra về nhưng sự tò mò níu chân Lệ lại. Vợ chồng Thành đang làm tình kiểu say bột, Thành nằm dưới nhỏng cặc lên như cái ngỗng, còn vợ thì ngồi trên ấn lồn vào lắc qua lắc lại, nhỏng mông lên xuống, lâu lâu trà sát lồn ngấu nghiến như say bột. Tiếng rên sung sướng hai vợ chồng như liều thuốc kích dục cho Lệ trỗi dậy cơn khát dục bấy lâu lịnh tắt do mê làm giàu. Mồ hôi tuôn chảy trên cơ thể Thành làm lộ ra những đường nét vạm vỡ dân lao động làm Lệ xốn xao. Cái thằng cao nhồng trên 1m8 bề ngoài nhìn ốm nhôm. Chuyên gia đi làm mặc quần sọt ngắn khoe hai ống quyển gầy còm nhưng khi trần truồng nhìn dâm khiếp, tuy không nở nang như dân tập tạ nhưng từng thớ thịt Thành săn chắc do khiêng vác, cơ bắp chắc nịch Thành run bắn lên mỗi khi vợ ngồi hẩy mạnh làm lồn, Lệ từ bao giờ không biết dâm thủy ướt nhẹp. Cô vợ như cối xay bột liên tục nhìn cái cặc ngỗng cứng ngắc kia vẫn không xuất tinh chịu thua, vợ Thành thấm mệt ngưng lại lên tiếng, sáng nay ông mắc cái gì mà sung dữ làm hoài hỏng ra. À, thở gấp gáp Thành trả lời, buổi trưa bà chủ đãi món bò bóp giấm, xò huyết với cháo gà gỏi nhiều hành củ, chiều về mấy thằng làm chung rủ đi tăng hai lẩu dê nên mới vậy đó. Hèn chi lúc tối quất rồi, sáng thấy ông ngủ ngon tôi không dám kêu dậy sớm. Thấy điện thoại reo vô khều ông mà mới vậy nè. Ha, ha, em thấy tôi mạnh hong, khi sung lên tôi mặc kệ để thôi bức sức lắm em ơi. Vừa tức cười chồng vừa thêm sung khí bởi được chồng bộc bạch, vợ Thành như cối quay gió chớ không như cối xay bột nữa nên cuồng lắc mạnh. Bàn tay thô ráp Thành với lên mân mê bóp vú vợ, cô nàng hứng thú ngước mặt lên sung sướng lim dim mắt lại, có lẽ đạt được khoái cảm nên hai chân co quắp lại miệng rên mà như cười thỏa mãn. Vậy mà Thành ghê thiệt, vẫn chưa xuất tinh, lồng công ngồi dậy định đổi tư thế chơi khác nhưng thấy vợ mệt và lên đỉnh rồi nên đề nghị em nút cô anh đi. Anh khùng hả? Xem phim sex trên điện thoại giết rồi bệnh hoạn đòi bú chim tôi không cho, nay bắt tôi bú cô ông nữa, vi trùng không đó ngậm vô bệnh hoạn đủ thứ. Em, định nói gì nhưng Thành ngưng lại đứng lên, con cặc đang cứng bỗng mềm nhũn từ từ, từng giọt khí độ nhiễu nhão. Lệ lấy tay mình che miệng lại để không phát ra tiếng khi nhìn thấy con cặc dài nhằn của Thành dù nó không ở cao độ nhất. Đúng là dáng sao ngao vậy, ốm nhách nhưng dài thòn như chiều cao chủ nó có hơn cả gang tay, bối rối quá Lệ nhẹ nhàng rút êm. Cơn khát dục lại đến với Lệ nhất là khi tiếp xúc giao việc cho Thành, bây giờ Lệ mới hiểu gì sao anh chàng này dù ly hôn vợ đầu ở tận Sóc Trăng nhưng lâu lâu xin phép nghỉ đi thăm con khi về ngồi kể lại khi tán gẫu với nhóm bốc vác với nhau vẫn lén lút quan hệ tình dục với vợ cũ, cặc to dài sức dai khỏe thế kia thì ai mà bỏ được. Cái dáng gầy cao nhồng khi trần truồng thì cái dâm lộ da trắng trợn cứ ám ảnh Lệ hoài, để tiếp cận Lệ sắp xếp lại công việc cho Thành ở cửa hàng khỏi đi giao hàng. Thỉnh thoảng bồi dưỡng riêng khi chúng thầu bán vật liệu xây dựng cho công trình lớn. Thành rất vô tư bởi là gốc nông dân thứ thiệt, miễn soạn hàng bị ra mồ hôi là cởi áo nhảy xuống sông tắm để mình trần lồ lộ làm bà chủ lén nhìn thèm thuồng. Lệ quyết tâm tạo điều kiện thuận lợi để lên giường với Thành. Mùng 3 Tết năm nay xí nghiệp xi măng tổ chức cho các đại lý số 1 đi du lịch ở Phú Quốc một tuần, Lệ nhờ Thành qua ngủ coi chừng cửa hàng dùm sẽ trả tiền công đàng hoàng, không chờ Thành đồng ý hay không. Lệ nói như ra lệnh chốt rồi đó nhé em trai, chị không để em thiệt thòi đâu. Như chuyện đã rồi Thành đành gật đầu và mừng thầm câu cuối, chị không để em thiệt thòi đâu, và nghĩ chắc bà chủ bo thêm tiền cho mình thêm chứ gì. Trưa mùng 2 Tết chuẩn bị đi, Lệ đãi cơm hết người làm cửa hàng để chiều xuống Cần Thơ ra sân bay cùng đoàn đi Phú Quốc. Toàn món ăn tráng dương bổ thận cật lợn xào củ hành, lẩu thuốc bắc dê, bò tái hột gà. Bà chủ hôm nay không đãi bia nói uống no bụng khó tiêu lên máy bay sợ nôn nên cho uống rượu nhào dễ tiêu. Cả nhóm cười rôm rả, Liêm là tài xế xe chở hàng lên tiếng đùa trước chị Lệ ác thiệt vợ em hôm nay dẫn mấy đứa nhỏ về ngoại ăn dỗ, chị đãi mấy món ăn ngặt không hà. Thì chú mò qua nhà vợ kiếm bà Lệ lên tiếng. Nói như chị thì dễ quá, nhưng qua đó chỗ nào mà mần hả chị, nhà chỉ có một phòng duy nhất của ông bà già. Cả nhóm cười hòa lên và Phương lên tiếng. Thì ông qua nhà bà hàng sớm nhờ giúp đỡ. Suối bậy nhe cha Liêm trả lời xung quanh bà con không hà. Mà tội nghiệp nhất thằng Duy nè là con trai nheo nhèo chịu nổi hong mậy. Đỏ mặt gì bị chọc thằng nhỏ không biết trả lời sao quay qua đấm vô vai chú Liêm lia lịa và trả lời mấy câu chú nói gì con hỏng biết gì hết. Cả nhóm lại có việc cười ầm lên, thằng Nam lúc trước giao hàng cùng Thành nói. Lòng vòng chi hoài chớ tôi lo nhất cho thằng Thành nè, cố kềm nhe cha nội coi chừng nhà cho chị Lệ đó. Xung qua nữa đêm lén về hú hí với vợ có chuyện gì là chết đó. Lúc trước ông kể tôi miễn ăn đồ bổ vô là ông, Thành trồm qua bịt miệng Nam lại mặt đỏ bừng bừng không biết giận hay vì rượu. Cả nhóm lại cười dần lên, ai đó lên tiếng về nhà vợ ở đây thì đỡ chớ rong xuống bà ở Sóc Trăng thì căng à. Thành lúng túng ngượng ngùng bởi tiếng cười lại vang lên của nhóm nên trả lời mấy ông kỳ quá hè, kể vui cho mấy ông nghe mà mấy ông chọc hoài. Chọc qua chọc lại một hồi thì khoảng 13 giờ tan tiệc. Khi dọn dẹp xong tất cả về nhà hết chỉ còn Thành ở lại, Lệ nói mình buồn ngủ nên vô phòng khách nằm nghỉ gần 4 giờ chiều Thành vô kêu để đi, dặn Thành đóng kỹ cửa nẻo lại thôi người ta tưởng mở cửa bán hàng không có ai bán. Thành nghe theo làm y vậy, con ma dâm dục trong người Thành càng ngày càng bốc lên dù cố siêng nghĩ mông lung cho nó quên mà thèm muốn nhục dục luôn tuôn trào, chưa đến 4 giờ mà Thành len lén vô phòng khách tìm bà chú. Trong người Thành giờ này nóng dân lên nhất là vô tình nhìn cặp vú no tròn của bà chủ không biết vô tình hay cố ý khi về hết bà chủ thay bộ đồ ngủ mỏng tang hở cổ ra. Không chịu nổi nhất khi ánh Thành nhìn thấy đám lông đen xì chỗ nhạy cảm nhất của Lệ lòi ra mép quần lót mỏng tang nhỏ xíu lúc Lệ nằm ngửa trên ghế sofa lim dim ngủ chờ xe rước. Thành như con hổ đói thèm thuồng nhìn thấy chú nai vàng lẳng lơ khiêu khích, bản năng Thành kỳ lắm khi ăn món ăn bổ khỏe là ham muốn tình dục kinh khủng dù mệt cách mấy cũng phải đụ một cái không thì như bị dồn nén kinh khủng lắm. Đi đám tiệc về đêm đó vợ đến chu kỳ kinh nguyệt là Thành phải thủ dâm chịu mới nổi, không thì chằn chọc tay mò cặc nứng lên ngủ hoài không được. Nay trong hoàn cảnh này sao cầm lòng cho đặng ăn uống toàn thứ ông thích bà khen thế này, chỉ có thằng nào bất lực mới bình thường được thôi. Dù giả bộ nhắm mắt nhưng mọi biểu hiện của Thành đều không qua mắt sành tình của Lệ khi thấy thằng nhỏ của Thành biểu tình dương đứng nhúc nhích còn ánh mắt khát dục của Thành thiếu điều muốn nổ tung khi nhìn mình. Lệ thò tay trái vô lồn móc khiêu khích, tay phải thì bóp vú mình đầy nhục cảm. Một mâm cỗ sang trọng bày ra chỉ có con thú đói khát bị mù mắt mới không đến sơi, Thành nhảy vồ vào Lệ và việc đầu tiên Thành thực hiện đó là xé nát quần lót Lệ kê miệng vô lồn bú ngấu nghiến. Cảnh này chứng kiến trên phim sex định đem áp dụng cho vợ nhưng luôn bị khước từ. Nay nó là món đặc sản Thành ước ao nhất trong buổi tiệc hôm nay. Cả năm nay lo mê kiếm tiền chưa một lần ái ân do đàn ông trong xóm ai cũng ngại. kẻ giàu thì ai đi lấy người đã một lần đò, còn anh chàng nào nghèo thì đâu dám trèo cao. Ở quê là vậy đó, nay được giày vò nó sướng vô cùng. Lệ nghĩ thầm thằng nhà quê này ghê thiệt, bú lồn điêu nghệ có thua gì trong phim, liếm môi ngoài môi trong âm đạo trùng trục lại còn biết nơi khoái cảm nhất đó là hột le. Cái lưỡi dày cộm của Thành như có mắt, nó luồn nhẹ nhẹ vào tận bên trong ngay điểm gờ ngừng lại ngửi ngửi thiếu điều khi đạt cực khoái Lệ muốn té đái. Còn Thành có cảm giác kỳ lắm, cảm nhận được sự sung sướng của Lệ nảy mông lên sau mỗi lần mình múc lồn. Người đàn ông đạt khoái cảm ngầm là làm cho người phụ nữ mình quan hệ cực khoái là đây. Thằng Duy lúc dùng bữa ở đây điện thoại hết pin nên cắm sạc pin ở ổ điện nhà bà chủ, về nhà cả tiếng đồng hồ sau định lấy điện thoại ra chơi trực nhớ nên bơi xuồng qua lấy vì nhà Duy phía bên sông xéo nhà Lệ. Thấy nhà đóng cửa hết nên định mon men qua cửa sổ kêu Thành. Dù màn cửa sổ có kéo lại nhưng còn hé chút xíu khi nhìn vào bên trong Duy té ngửa. Bà chủ không mảnh vải che thân nằm ngửa lên ghế sofa phơi bày cặp vú căng tròn ra với núm vú đỏ hón khiêu gợi, cơ thể bà chủ trắng mịn không một vết tì với vòng eo thon thả. Kìa ông nào đang cúi mặt vô giữa kẹt háng, bà chủ gật lên gật xuống lia lịa thấy quen quen, cô Lệ thì rên ư ử quéo cả bàn chân. Duy như có luồng điện dân dân chạy trong người khi nhìn cảnh dâm dục như thế này. Còn cô cứng ngắc khó chịu và kìa bà chủ ngồi bật dậy và người đàn ông kia đứng lên, nam thấy giật mình, anh Thành đây mà. Cái ông ốm nhách cao nhồng nói chuyện chơi gái tưởng đùa cho vui, ai ngờ ông này đụ được với bà chủ chắc là chuyện ổng kể có thiệt. Khi nằm ngủ chiêm bao thấy vú, thấy chim như phim sex lén xem, còn cô cứng lên khi thức dậy thì đáy quần ướt nhẹp khi tìm hiểu thì Duy biết là mộng tinh, nay đời thực chứng kiến tận mắt cô Duy cũng xuất tinh kèm theo cảm giác ham muốn lạ thường. Kìa bà chủ lôi dưới gầm bàn kiếng ra các lon bia khui nắp lon chế lên trứng rái, cặc Thành để rửa. Thì ra Lệ chuẩn bị trước rửa cho sạch cũng như để mùi bia ngấm vô cặc cho có mùi hưng phấn. Khi rửa xong Lệ quỳ xuống cầm con cặc rốt rốt do nồng độ cồn làm tê tái liếm nhẹ nhẹ từ cặp trứng rái đen nhẻm săn cứng, lè lưỡi dài ra liếm đầu cặc nhọn quắc như đầu con cá trạch. Khi liếm đến đâu thì y như có luồng máu nóng dồn đến đó cứng lên tức thì. Duy nhìn bị kích thích mãnh liệt tự tay mình mò cô sộc. Mỗi lần nhìn thấy bà chủ mút cặc lia lịa là nam cầm cua mình sộc mạnh theo đầy hứng thú. Thành đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi bà chủ bố cặc mình, vẻ ngoài đoan trang đài cắt và xinh đẹp thế này mà sau bà chủ điêu nghệ và dâm dục sành điệu chết người đến thế, chẳng bù con vợ mình quê mùa lại sợ bệnh tật không dám bố cặc cho chồng sướng. Cảm nhận được mút cặc Thành đê mê lắm, nhất là khi hàm răng bà chủ chạm vào sợi gân dây nứng con cặc nhồn nhột. Ướt át vì nước bọt cùng với cảm xúc nhục cảm của bà chủ làm Thành đạt cực khoái, nếu là dân không quan hệ nhiều với phụ nữ sẽ xuất tinh ngay. Sung sướng điên người khi bà chủ le le khắc cặc làm Thành tê dại vì sung sướng, chất nhờn đầu con cặc rỉ ra bà chủ liếm ngon lành không sót một giọt. Cái mùi tanh mê người có lẫn mùi bia này làm Lệ hoan hỉ sung sướng, Thành tái người bởi lên cực khoái liên tục, vợ ơi là vợ bú cặc sướng vậy mà vợ sợ. Đợt này về tôi đẻ bú lồn, bà cho biết. Nhờ siêng nghĩ miên man như vậy nên dù lên cao độ mà Thành vẫn không xuất tinh. Ra hiệu Thành bế sốc mình lên khi Thành đang giữa vách tường, một chân Lệ kẹp sát hông Thành một chân trụ xuống đất nắc liên hồi. Nhìn cặp mông bà chủ nam nuốt nước miếng ửng ực, tròn vo nõn nà khe đít đỏ hón gợi dục. Nam ước phải chi mình được đút con cặc vào lỗ nhị đó sướng biết mấy, càng sung bà càng hầy mạnh mông lên qua khe đít nhìn con cặc máu anh Thành hoạt động Duy như con thú thèm mồi ganh tị. Không kềm được nữa rồi Duy xuất tinh xối xả, bàn tay nhấc nhợt vì tinh trùng làm Duy sướng khoái vô ngần. Kiểu làm tình này Thành như đâm thẳng vô chính diện lồn bà chủ nên thốn lắm, khe lồn bà chủ khít dịch không như lỗ lồn con vợ ở nhà qua lần sinh nở nên làm Thành có cảm giác rất mạnh bởi con cặc được ôm khít nên nắc đáp trả mãnh liệt. Lệ thầm nghĩ dân lao động có khác sức lực như hổ, mình bú cặc hầy điên dại vậy mà vẫn không ra. Như một con thú hoang dã làm tình tự nhiên như bản năng nên sướng quá và Lệ lên đỉnh cực độ móng chân đâm mạnh vô da thịt Thành rướm máu, còn Thành như con chiến mã bị nài ngựa dùng vật nhọn dục phi nhanh nên hầy trả Lệ điên cuồng. Tiếng rên của nữ khát dục, tiếng thét của gã dâm quê dù cách một vách tường nhưng Duy vẫn nghe bị kích quá, dù xuất tinh rồi nhưng con cô vẫn cứng lên thèm thuồng. Khi xem phim sex trên điện thoại Duy nghĩ diễn viên đóng phim giả đò sung sướng, làm tình quyết liệt là để câu khách. Nay tận mắt nó thấy hơn cả trong phim. Dù Thành và bà chủ vẫn còn ái ân với nhau nhiều kiểu khác nhưng Duy sợ mình không kiềm chế, bị động bà chủ phát hiện thì mất việc làm là cái chắc. Không dám vào lấy điện thoại Duy bần thần về nhà siêng nghĩ hoài vì lần đầu chứng kiến cảnh làm tình ngoài đời như thế. Đầu óc thằng Duy vô vàn câu hỏi tại sao một người phụ nữ xinh đẹp, giàu có vẻ bên ngoài đức hạnh như thế mà y chan một con điếm thực thụ. Còn anh Thành tướng quê chất hà mà đụ được bà chủ và làm tình như mấy gã trong phim vậy. càng nghĩ càng nhức óc mà hứng vô cùng. Tờ mờ sáng hôm sau Duy bị mẹ đánh thức vậy có người tìm, thì ra anh Thành Duy sợ hãi nhưng không gặp thì không được. Sáng sớm anh tìm em có gì không? Tay gãi đầu Duy ấp úng hỏi. Thì có, à mà không, thằng quỷ nhỏ mày uống cho giữ bỏ quên điện thoại ở nhà chị Lệ kìa, chuông reo nên tao với, mà quên tao nghe nên mới biết. Vậy cảm ơn anh đem qua cho em. Tao đi uống cà phê quên đem theo chợt nhớ sẵn cho mày hay, chớ điện cho mày có máy đâu mà điện, thôi tao về lát qua lấy liền nhé. Nghe vậy Duy bớt lo nhưng qua bển cũng có cái gì đó Duy sợ sợ, biết sao bây giờ nên bơi xuồng qua sông đến nhà bà chủ đại. Khi Thành mở cửa vô nhà kêu vô trong Duy ngờ ngỡ nên biết sao được nên vào theo và bị Thành đẩy mạnh vô phòng ngủ bà chủ đóng sầm cửa lại. Duy sững sờ gì thấy bà chủ đang ngồi trước bàn trang điểm quay mặt vào kiếng đang tô son và lên tiếng Duy đó hả con? Dạ, con sợ sệt Duy trả lời. Con qua nhà cô lấy điện thoại khi nào? Dạ, hồi chiều, ý quên bây giờ nè cô. Vậy hả, con nhìn lên màn hình máy tính cô con xem có phải em trai song sinh con hong? Duy ngước vào màn hình máy tính trong phòng đứng hình, Duy quên là xung quanh nhà bà chủ đều gắn camera quan sát nên mọi hành động của nam được ghi hình phát lại không thiếu một chi tiết nào, sao con thấy rõ không con? Cô tin tưởng con mà con không thật lòng gì với cô. Chiều qua con thấy cái gì? Dạ, chiều tối hôm qua con, không thấy gì hết. Duy như chết đứng trả lời ngắt quản, bà chủ quay người lại làm Duy càng mất tự tin hơn vì mặt chiếc áo ngũ như không mặt. Hai bầu vú thanh xuân lộ ra trước mắt khiêu khích. Khi đứng lên Duy như mất hồn vì cô Lệ chỉ mặc chiếc quần lót nhỏ xíu có khe giữa đưa nguyên cái lồn lông phun phún ra, thiệt vậy hả con? Không thấy gì hết mà cô thấy con sung dữ nha. Con, nói thiệt, Duy chết đứng trả lời lấy tay che mặt lại không dám nhìn cô Lệ gì ăn mặc quá sexy. Cười khẽ Lệ quỳ xuống kéo nhẹ quần Duy xuống nhìn Duy run bắn Lệ mỉm cười cầm nhẹ con cu mềm nhũ ni như chủ nó gì sợ, vuốt nhẹ Lệ lên tiếng. Cháu tôi nói thiệt, sợ đến teo bô di luôn nè vuốt vuốt Lệ lại nói có gì đâu mà sợ hả con, mình là con người mà nếu ham muốn thì quan hệ với nhau. Nếu mình hiếp dâm hay loạn luân thì mới phạm tội, con có xem phim Mỹ Tên Cướp và Thiên Thần trên YouTube không? Một gia đình gia giáo ngoan đạo nhưng cái kết trong phim thật bất ngờ, người cha ruột chuyên đi truyền đạo nhưng bắt hai đứa con gái mình phục vụ tình dục suốt trong thời gian dài. Bản năng thu tính con người nếu mình không khai thác đúng chỗ sẽ thành bại hoại đó. Con và cô có huyết thống gì đâu sao con sợ. Con sợ. Tiếng sợ của Duy nhỏ dần khi con cặc từ từ cứng lên do có cảm giác khoan khoái thú vị rất kỳ lạ vì bản năng thú tính được khơi dậy bởi bàn tay điêu luyện của bà chủ sành điệu chuyện chăn gối qua các khóa đào tạo bởi chuyên gia dâm dục bậc nhất Sài Gòn cũng như trai Mỹ dâm tình thứ thiệt. Cơ thể của thằng trai tơ vừa tròn 18 tuổi nặng gần 60kg bỗng như nhẹ tênh khi bà chủ chỉ cần đẩy nhẹ một cái là Duy nằm té ngửa xuống giường có cái nệm loại xịn nhìn dày cui nhưng mà êm ái. Lần lượt chiếc quần bị cởi phăng qua. Con cặc nứng nhỏng lên như súng bắn máy bay, khi bàn tay bà chủ chạm vào da thịt Duy nổi da gà trong phòng máy điều hòa mở chừng 20 độ mà mồ hôi trong cơ thể Duy tuôn ra do hồi hộp. Lệ cũng hứng tình không kém khi được chạm vào da thịt con nai tơ chưa bóc tem lần nào, khi hôn vào bộ ngực đang độ tuổi phát triển chưa căng lắm nhưng có mùi non trong như nếm thịt bò tơ thơm nồng mùi sữa mẹ. Nhìn Duy toát mồ hôi Lệ càng thích khi liếm nhẹ vào núm vú đỏ hòn Duy cảm nhận luồng sinh khí lạ thường đang làm rối não mình bởi đê mê dân người. Muốn đến người khi cơ thể nóng hổi bà chủ đè sát vào cơ thể mình, cặp vú no tròn bà chủ cọ vào bộ ngực trai tơ tạo ra chất ma lực dục tình mãnh liệt. Cả lên cọ xuống cho hai cơ thể ra thịt tiếp cận nhau Lệ như con rắn uốn éo xong trườn xuống thổi kèn Duy. Cái thằng con dinh thật, ra đầu cặc chưa mở mắt còn nguyên si ôm trọn hết khớp con cặc. Lệ lưỡi liếm quanh đầu cặc một hồi Lệ nhẹ nhàng nặc cho lồi đầu con cặc cho lồi ra khỏi da quy đầu, Duy thấy sướng nhưng hơi đau lên tiếng nhẹ thôi cô con cố nặn cho đầu con cô ra ngoài mà thấy đau nên con để vậy. Cô biết mà, con để vậy đút vô chim cô là con còn đau hơn nữa. Dạ, á. Duy đau điếng khi Lệ như một con thú thèm thuồng mảnh tay cho tuột bao quy đầu ra để thưởng thức, có vài giọt máu tươi trào nơi đầu cặc Duy do đứt một mạch máu nhỏ bao quy đầu làm Duy bị rát. Lệ đưa nguyên con cặc Duy vào miệng mình mút cho Duy bớt đau cũng như muốn hứng trọn giọt máu, chinh, của thằng trai tơ mà kẻ khát dục như Lệ có phước lớn mới hưởng thụ được. Dù đau nhưng được kích thích Duy sướng vô cùng, do lần đầu nên Duy kiềm chế không nổi nên chưa đầy 5 phút sau xuất tinh linh láng trong miệng bà chủ, Lệ cảm nhận vị ngọt của trái đầu mùa rất thú vị nó ngon vô cùng, mùi tanh chinh nguyên thú vị khó tả. Không chịu nổi Lệ bật ngồi dậy leo lên ngồi tràng hàng trên đầu Duy đưa nguyên lồn mình vô họng thằng nhỏ. Rên rỉ lên tiếng con bú lồn cô đi, cho cô sướng, nhanh con. Duy không chút chần chừ vừa liếm vừa mút như đứa bé nhà quê được mẹ đưa cho ăn que kem béo ngậy. Duy cảm nhận được cái nhảy bên trong âm đạo bà chủ tạo cho Duy cảm thú dục vọng sướng như con cặc được cô Lệ bú cho mình. Càng bú mạnh bà chủ càng sướng ấn lồn xuống thiếu điều cả lồn sát vô muốn gãy sóng mũi Duy. Đúng là lần đầu ra gió cặc Duy hứng qua lại xuất tinh lần nữa dù nó chưa đút vào lồn. Vết thương đầu con cặc làm nó hơi bị rát nhưng sướng vô cùng. Sau khi mặc đồ vào đàng hoàng Lệ rót cho Duy ly nước uống và trò chuyện. Chuyện cô cháu nãy giờ mình làm với nhau con thích không? Dạ, thích, thích Duy trả lời lý nhí. Thích quá đi chứ, mới lần đầu mà cô thấy con còn hứng hơn cô. Dạ, con hơi ngại, và thấy hơi kỳ. Con ngại và kỳ cái gì? Cô không thấy kỳ thì thôi chớ con lo cái gì. Thằng nhỏ con lần đầu làm nên bị chảy sức sợ làm chuyện ấy con đau. Nên nè vừa nói Lệ nhét vô tay Duy một số tiền kha khá chuẩn bị sẵn con cầm lấy về nhà ăn đồ tẩm bổ vô, một hai ngày nữa khỏe qua cô. Dạ, cảm ơn cô. Ủa cô không đi du lịch hả? Cô ngủ quên nên trễ giờ bay rồi, ở nhà luôn cũng thấy vui. Bà chủ trả lời với ánh mắt đầy bí ẩn, nghe vậy Duy tin vậy vội vã ra về vừa mở cửa buồng bà chủ ra Duy giật mình vì anh Thành núp bên ngoài cửa từ bao giờ anh, Thành. Sao mày, có gì không? Bây giờ tao với mày chung xuồng rồi nhé, hó hé chuyện gì ra là hai thằng mình chịu chung đó. Dạ, em biết. Khi mở cửa cho Duy về xong Thành vội vàng vào hỏi chuyện Lệ ngay, dù núp bên ngoài chủ yếu nghe lén xem bà chủ làm việc như thế nào cho thằng Duy sợ không dám kể vụ làm tình của Thành và bà chủ tùm lum. Như thường ngày trước khi đi ngủ Lệ mở máy tính tua lại các camera lắp đặt xung quanh nhà và phát hiện bị thằng Duy rình ngoài cửa sổ và thủ dâm. Cảnh giác Lệ bấm điện thoại liền cho Duy mới biết thằng Duy bỏ quên điện thoại ở đây quay lại lấy nên xảy ra tình huống khó xử thế này. Mới chiếm hữu được thể xác bà chủ mà khi dình thấy cảnh bà chủ bố cặc thằng Duy cùng âm thanh rên rỉ của bà chủ cùng thằng Duy Thành tức muốn điên định xông vào đánh ghen một trận nhưng kịp suy nghĩ mình cũng là cái gì của bà chủ đâu có phước hưởng dâm thơm như vậy là sướng rồi. Bước vào thấy bà chủ choàng chiếc áo khoác lên cơ thể trần truồng Thành ngại định bước ra thì Lệ kêu lại nên Thành lên tiếng chị Lệ thằng Duy nó chịu kín miệng không chị. Con vợ em mà biết được thì chết. Thằng này nhát gan thiệt, chị nè danh giá uy tín của chị thế nào mà chị còn không sợ, huống gì nghèo như em phải không chị? Có tiền như chị thì muốn làm gì với ai mà chẳng được, mà mắc cỡ phải không chị? Nghe mùi ghen tuông ở đây rồi nhé. Sẵn dịp chị nói trước luôn quan hệ với em với thằng Duy là quan hệ cho thỏa mãn xác thịt với nhau chứ không phải là tình yêu trai gái với nhau gì hết, nếu Thành không thích thì rút lui. Em... Biết mình đi quá xa Thành trùng xuống em có lỡ lời chị thông cảm bởi em sợ có chuyện gì tội nghiệp cho chị vì em sợ thằng Duy trẻ người non dạ nó kể tùm lum. Em yên tâm đi muốn người khác đừng buôn chuyện của mình thì tạo điều kiện cho họ cùng hoàn cảnh với mình. Thằng Duy là trai tơ nên chị chỉ mới khúc dạo đầu ái ân mà nó quýu rồi. Cuộc trò chuyện bị cắt ngang bởi chuông điện thoại Lệ reo lên thấy vậy Thành bước ra ngoài. Thì ra việc đi du lịch cùng công ty xi măng là có thật nhưng Lệ sắp xếp cho hàng em mình đi thế. Mình ở nhà với lý do sức khỏe kém và đúng như kế hoạch đã tính, Lệ có một cái tết thỏa dục ngoài ý muốn. Thành là con thú hoang dâm dục đúng nghĩa, được sự tẩm bổ hết mình của bà chủ với sơn hào mỹ vì tuyệt đỉnh chớ không như ăn nhà chủ yếu cơm nhiều no bụng là rồi. Vì thế trong mình có sẵn máu dâm và sức khỏe dẻo dai cả tuần làm tình với bà chủ đêm 7 ngày 3 không là gì với Thành. Hai người cứ ăn xong là quấn vào nhau quên hết cả thế gian cũng như chuyện xảy ra ngoài ý muốn với Duy. Ngày cuối Thành về nhà mình là ngày ái ân quyết liệt nhất Lệ mệt nhừ nhưng cảm giác bay bỗng sung sướng vô cùng. Một lần lên mạng xem phim cấp 3 Hàn Quốc trai tơ ái ân với gái lỡ thì nồng nhiệt bất giác Lệ nhớ đến Duy. Cái thằng lạ thiệt đúng là con nai và ngơ ngác mình làm vậy mà sao nó im ri không liên lạc gì hết. Cảnh bú liếm với Duy Lệ đều kín đáo quay phim lưu lại hết. Bồn tình mở điện thoại lại xem nhớ cái mùi non sữa thằng Duy lạ thường. Lệ mơn trớn tới đâu là thằng bé dùng mình sung sướng đến đó. Đánh bài liều Lệ chuyển đoạn quay trên qua điện thoại Duy hồi hộp xem phản ứng thằng nhỏ thế nào. Duy được bà chủ khơi nguồn khát dục cả tuần nay trong đầu nó luôn chỉ nghĩ tới chuyện dâm dục, mở điện thoại xem phim sex nếu chịu không nổi thì lén thủ dâm một mình. Khi nhận được đoạn phim bà chủ gửi qua Duy lúc đầu hơi sợ đây là lời đe dọa nhưng đánh liều nhắn tin lại bà chủ cô ơi, con hỏng biết gì cô làm vậy với con, khó chịu muốn chết nè. Tội nghiệp Duy của cô quá. Con rảnh hong qua nhà cô làm con hết khó chịu liền. Thiệt hả cô, mà anh Thành còn ở đó hong cô. Con ngại ảnh quá hà. Về nhà rồi, chỉ mình cô ở nhà hà. Dạ, con qua liền. Bơi xuồng qua nhà bà chủ con kênh không lớn lắm nhưng thằng Duy nó thấy như bơi qua sông cái lớn vậy. Cái dạo dực được đụ của trai mới lớn khó tả vô cùng. Vừa cập xuồng là từ trong nhà bà chủ bước mái hình nhà đon đả lên tiếng nhanh vô thôi nắng nhe duy, tháng riêng thôi mà nắng nóng kinh khủng quá. Dạ. Cột dây xuồng xong duy nhảy phóc lên bờ vào nhà sau thấy dọn sẵn mâm cơm đầy chất tẩm bổ cô biết chắc giờ này con đói bụng cô chờ con ăn cơm. Ăn cơm xong Lệ đưa bộ đồ thun mua sẵn kêu Duy đi tắm cho mát, nhà giàu có khác cái nhà tắm to đùng bằng phòng ngủ bé xíu nhà Duy, cái bồn tắm trắng tinh không một vết bợn. Đang trần chuồng kỳ cọ cửa nhà tắm mở ra, bà chủ bước vào giải thích cô quên đưa con khăn tắm. Hơi bất ngờ nên Duy đưa tay bụng con cu lại, Lệ lấy tay kéo ra nói và cười. Con còn ngại với cô chi nữa, cô cháu mình có lạ gì nữa đâu. Con cô Duy thèm khát của Duy khi có hơi ấm của bàn tay phụ nữ chạm vào mặc dù nó đang ướt hơi teo nhưng bỗng dưng rốt rốt sung lên, Lệ vuốt nhẹ và lên tiếng cô tắm cho thằng bé con nhé. Vuốt ngoài xong Lệ vuốt đầu con cô và nặn đầu khắc ra thấy đê không à hón thịt con lành nên liền ra non đầu con cô lại rồi. Vừa nói xong Lệ le lưỡi liếm vào làm Duy mê mẩn, máu từ trên não vào con cô to phình ra. Trai tơ có khác đầu cô hùng mịn chớ không như cả các anh trung niên đen xì. Liếm nút một lát khí đụ kẹo như nước hồ dán giấy dịn ra Lệ liếm không sót một giọt, luồng xung khí dần dần trong người Duy. Giờ phút này nó không còn phân biệt chủ tớ nữa mà nó xem bà chủ mình là đối tác thỏa dục cùng nó, đôi tay nam nhi nó vào đầu bà chủ bởi quá sướng và không chịu nổi nữa rồi Duy đè bà chủ lọt thỏm vô bồn tắm và đút cô vô lồn bà chủ nắc liên lịa, tiếng rên của Lệ vang lên và không ngờ thằng nhỏ này manh dâm quá hỏng cần đếm xỉa đến cảm xúc của mình có sẵn sàng giao hợp chưa. Nói trắng ra như bị hiếp dâm vậy nhưng nó mang lại cảm giác lạ kỳ cho Lệ, bất ngờ mà tạo ra cực khoái đột ngột mạnh bạo sướng quá ngần. Một cái phục là con cu thằng Duy đâm sâu vô tận tử cung Lệ đau điếng, cái thành bồn trơn nhất Lệ ưỡn người tuột lên tuột xuống tạo cảm giác cực sướng lạ. Duy chỉ muốn nắp, đẩy cô mình càng mạnh vô lồn cô Lệ là bản thân đạt cực khoái. Lệ từ bên cù lao qua đây mua đất cất nhà lập nghiệp đâu biết gốc gác gì gia đình thằng Duy. Bà nội nó trước năm 1975 là me Mỹ ở các quán ba Sài Gòn quẩy tưng bừng. Hoa chỉ tỏa sắc một thời nên bà về quê an phận với ông chồng nhà quê, ba Duy có gen mạnh của bà nên là gã lãng tử miệt vườn ăn nằm với tất cả mọi người có nhu cầu tình dục dù là anh chàng 3D nào đó, gái già thiếu tình. Đến cả con ngá mắt trột ở nhà hát huyện nhà, nhìn muốn ói vì xấu và ở dơ do ít khi tắm. Hình như cơn khát dục của ông là bất tận đụ là hơi thở của ông hàng ngày, đi đêm có ngày gặp ma. Gần nhà ông có vườn xoài của đôi vợ chồng trẻ có thêm nghề buôn bán rau cải ở chợ, buổi chiều nọ khi để đứa con gái nhỏ mới 10 tuổi ở nhà một mình đi lấy hàng về bán, ba Duy vào nhà hiếp dâm đứa bé xong bóp cổ chết vùi xuống ao gần đó. Với tài nghiệp vụ của công an ông bị bắt và bị tử hình ở sân bóng huyện nhà. Cái máu dâm dục di truyền từ ba được Duy tiếp nối lại khi lần đầu ái ân với Lệ, kẻ khát dục mãnh liệt đang cô đơn, Lệ bị Duy kéo ra khỏi bồn tắm đè xuống nền lạnh tanh của nhà tắm. Như con quỷ dữ nhập vào nó mở vòi sen nước tuôn xối xả. Lệ chưa hiểu chuyện gì, như lần đầu xâm chiếm không cần cảm xúc của Lệ. Duy lẹ làng đút cặc mình nhanh vào lồn Lệ hầy lia lịa, Lệ có cảm giác hơi bót đau vì chất nhờn chưa kịp ra. Nước vòi sen làm lạnh buốt Lệ như cảnh trong phim dưới mưa bị ép làm tình, chưa dừng ở đó. Thằng Duy hiện nguyên hình là kẻ thích bạo dâm nó tát vào mặt Lệ, dùng đôi tay khỏe khoắn của mình bóp đôi vú Lệ bầm tím không thương tiếc và thốt lên lời bạo dâm sướng không. Đau không, a, sướng hong. Mạnh vô sướng lắm, đau lắm nhẹ tay với cô đi con, cho cô chết nè, cho cô sướng nè vừa nói nó vừa nắc mạnh, đánh mạnh vào cơ thể Lệ đỏ rát. Dù đau đớn và lạnh buốt nhưng Lệ lên đỉnh liên tục bởi có cảm giác thỏa mãn rất cao, thằng quỷ nhỏ này nó đáng hàng con cháu mà như ông nội mình đó. Đánh đau, chơi mạnh muốn tét lồn luôn nhưng sao mà sướng quá. Lệ không lý giải được và chợt mỉm cười, tình dục nó là niềm cảm xúc, đòi hỏi vô tận. Không biết bao nhiêu là đủ, làm cách nào cho sướng, chơi với ai mới đã, như người viết chẳng hạn muốn dừng lại không viết nữa nhưng cảm xúc về tình dục bất chợt dâng trào khi cá nhân cảm nhận trực tiếp từ bản tình của mình khi giao hoan, qua câu chuyện có thật về tình dục xảy ra ngoài đời, qua mạng hoặc xem phim cấp 3, hay là mình nghiện sex. Bản năng con người là thế đó không kiểm soát được, bộc bạch thật lòng nhé, nhờ những trang viết này mà mình mới không là gã trung niên bất lực. Thích xem phim sex. Viết chuyện sex như là cách hâm nóng cảm giác về nó. Công việc bề bộn làm tôi quên đi bản năng đàn ông viết chuyện sách như một phương pháp giải tỏa những ức chế tình dục không biết bộc bạch cùng ai, hứng lắm khi viết đoạn cao trào về cảnh làm tình, tình tiết thật của mình cũng có xen lẫn trong suy nghĩ và câu chuyện nghe được, cao trào quá tôi ướt cả đầu dương vật do tưởng tượng kích thích quá chất nhờn chảy ra. nhiều khi chịu không nổi vừa viết vừa thủ dâm hoặc tối hôm đó phải làm tình quyết liệt với vợ không thôi thì ngủ không được, tâm trạng bức xúc lắm. Lời bộc bạch chân tình thay cho lời kết phần này hy vọng cảm hứng dâng trào hoặc có siêng nghĩ được một câu chuyện hấp dẫn nào đó hay sẽ chấp bút tiếp tục phục vụ quý độc giả cùng đam mê, sở thích về chuyện sex. Còn tiếp.